Chương 661, trong cung chuyện cũ. Tần Thiểu Du đem Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni sự tình, hướng Tần Sảo Nhi nói một lần, bao quát hắn tra được các loại tình huống cùng với suy đoán. Mặc dù Tần Thiểu Du vẫn chưa cho ra thạch truy chứng cứ, thế nhưng là dựa vào nắm giữ đến những tình huống này cùng manh mối, Tần Sảo Nhi tại một phen suy nghĩ cùng phân tích về sau, cho ra cùng Tần Thiểu Du một dạng suy đoán. Trương Tiểu Ni, quả thật có độ khả thi rất lớn, là một lưu lạc bên ngoài hoàng tử. Tần Sảo Nhi tại nghẹn họng nhìn trân trối sau khi, cảm thán nói, ta vốn cho là, tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn lọc vào phục kích. Là bởi vì hắn tra được thi vương thế tử biến thành cương thi, tra được thuộc vương phủ đang cùng yêu quỷ thậm chí hắc liên giáo cấu kết chờ sự tình. Hiện tại xem ra, lưu ngự sử tra được sự tình, sợ rằng xa so với những này càng lớn. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Nếu như Trương Tiểu Ni thật là hoàng tử, đó chính là duy nhất còn sống hoàng tử, nói là nền tảng lập quốc cũng không đủ, đối với đại hạ triều tầm quan trọng, xác thực cực lớn. Đáng tiếc là, Tả Thiên Hộ tại đem Lưu Thúc Viễn mang về Ích Châu trấn Yêu Ti về sau, mặc dù dùng hết biện pháp, nhưng vẫn không có thể đem tỉnh lại. Cũng liền vô pháp từ lưu ngự sử trong miệng, xác nhận Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni thân phận. Bất quá Tần Sảo Nhi ở kinh thành trấn Yêu Ti đợi qua, nắm giữ thông tin muốn so Tần Thiểu Du càng nhiều, nàng tại cảm khái vài câu về sau, liền nhớ tới một sự kiện. Ngươi mới vừa nói, cái kia Trương lão đầu, là ở 4 năm trước mang theo cháu gái của hắn, đến Miên Viễn huyện. Đúng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, thấy Tần Sảo Nhi như có điều suy nghĩ, liền hỏi, Lục tỷ, ngươi có phải hay không biết rõ chuyện gì? Tần Sảo Nhi thật đúng là nhớ lại một sự kiện, chậm chậm giảng đạo, 4 năm trước. Trong cung có cái tên gọi Tần Lâm đại thái giám bỗng nhiên mất tích. Cái kia Tần Lâm chính là Ti Lễ giám tùy đường thái giám, thân phận địa vị mặc dù không bằng chưởng ấn thái giám cùng chấp bút thái giám, nhưng cũng là có thể tham dự phê đỏ. Cái này dạng một cái đại thái giám không hiểu mất tích, dẫn tới bệ hạ cực kỳ tức giận, cho rằng là có yêu nhân, gian tặc chui vào trong cung quấy phá. Một phương diện chỉnh đốn trong cung phòng giữ, một phương diện khác giao trách nhiệm các ti nha môn triển khai điều tra. Chúng ta trấn Yêu Ti cũng là tham dự điều tra nha môn một trong. Thế nhưng là tra tới tra lui. Các ti nha môn chỉ cảm thấy nghi ngờ trùng điệp, nhưng thủy chung không thể tra ra kết quả. Bởi vì cái này sự, chỉ huy sứ đại nhân cùng với hình bộ, đại lý tự, đô sát viện các loại ti nha môn chủ quan, tất cả đều đã trúng phạt, hàng rồi chức. Tần Thiểu Du nháy mắt minh bạch Lục tỷ ý tứ. Ngươi hoài nghi, Trương lão đầu chính là cái kia gọi là Tần Lâm đại thái giám. Tần Sảo Nhi gật đầu nói, kia Tần Lâm từ nhỏ đã vào cung, bởi vì thiên tư thông minh, còn tại bên trong thư đường bên trong tiếp thụ qua giáo dục. Giáo sư bên trong thư đường người, không phải trong triều trọng thần, chính là tiếng tăm lừng lẫy đại nho. Ở nơi này một số người dạy bảo bên dưới, Tần Lâm sẽ có đại nho tu vi, một chút cũng không kỳ quái. Mà lại Tần Lâm chỗ trị vốn kinh, chính là thượng thư. Tần Thiểu Du sờ lên cằm, suy nghĩ nói, như thế xem ra. Tần Lâm là Trương lão đầu khả năng, xác thực rất lớn. Bất quá 4 năm trước đó, trong cung có hay không hoàng tử sinh ra? Cái này liền không rõ lắm, được thẩm tra tương quan trong cung hồ sơ tài năng biết được. Mà lại nói không chừng, trên hồ sơ căn bản cũng không có ghi chép. Nếu thật là Tần Lâm, hắn muốn đem hoàng tử bí mật mang ra cung, đương nhiên sẽ không cho phép tương quan ghi chép tồn tại. Tần Sảo Nhi thúc đẩy tư duy, thật nhanh phân tích nói. Chúng ta giả thiết Trương Tiểu Ni thật là hoàng tử, Tần Lâm đem hắn mang ra cung, lớn nhất khả năng, chính là vì tránh hắn chết yểu. Trước kia những hoàng tử kia, hoặc là sinh ra tới chính là tử thai, hoặc là sống không quá tầm 5-3 tháng. Đối với hoàng tử chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, trong triều đình bên ngoài chúng thuyết vân vân, có nói trong cung náo yêu quỷ, cũng có nói nguyền rủa vân vân. Chúng ta trấn Yêu Ti người, từng tại trong cung nghiêm điều tra, cũng không có phát hiện yêu quỷ. Mà trong cung vậy mời pháp sư cao đạo làm qua pháp khu qua tà. Nhưng vẫn là không dùng. Sở dĩ đại gia mới có thể nhận rồi đang đọc động lại, truyền cho dòng dõi, để cho khi sinh ra sau đọc phát chết bất đắc kỳ tử thuyết pháp. Cốc nhập nhưng là thuyết pháp này, cũng có rất nhiều nơi chân đứng không vững, tỉ như chết bất đắc kỳ tử đều là hoàng tử, công chúa cũng sẽ không có sự vân vân. Tần Thiểu Du thuận Lục tỷ lời nói đi xuống, nếu như Trương Tiểu Ni thật sự là hoàng tử. Vậy hắn xuất hiện ở cung về sau, xác thực không có chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng làm đến 4-5 tuổi. Đây có phải hay không là nói rõ? Hoàng tử chết yểu cũng không phải là đan độc, nguyền rủa hoặc là cái khác ngoài ý muốn, mà là người làm. Liền xem như ngoài ý muốn, đó cũng là người làm giả tạo ra tới ngoài ý muốn. Mà Tần Lâm cùng hoàng tử mẹ đẻ, chính là biết được một chút nội tình, cho nên mới vụng trộm đem Trương Tiểu Ni cho mang ra hoàng cung, mai danh ẩn tín tại dân gian nuôi dưỡng, để cầu có thể bảo đảm ở hoàng gia huyết mạch. Tần Sảo Nhi gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng Tần Thiểu Du lại tiếp tục sờ lên cằm, suy nghĩ nói, Tần Lâm cùng hoàng tử mẹ đẻ đã biết được nội tình, vì cái gì không nói cho bệ hạ. Tần Sảo Nhi nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ là không kịp, có lẽ là bên cạnh bệ hạ có tai mắt, có lẽ là bệ hạ biết rõ. Tần Thiểu Du biết rõ, Lục Tỷ nói bệ hạ biết rõ, bao hàm hai cái khả năng. Một loại khả năng là xây võ đế biết rõ Tần Lâm muốn đem hoàng tử bí mật mang đi nuôi dưỡng, một khả năng khác thì là xây võ đế biết rõ hắn hoàng tử chết yểu chân chính nguyên nhân. Có lẽ còn có cái khả năng thứ ba, chính là xây võ đế đã biết hoàng tử chết yểu chân chính nguyên nhân, cũng biết Tần Lâm muốn đem người mang đi nuôi dưỡng. Kể từ đó, xây võ đế nổi giận, điều tra, trách phạt chờ một chút phản ứng. Chính là tại diễn kịch. Nhưng hắn tại sao phải diễn? Diễn cho ai nhìn? Lại vì cái gì không đi thăm dò ra hung thủ sau màn? Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, Tần Sảo Nhi lại hỏi, Trương Tiểu Ni cùng Trương Lão Đầu, hiện tại nơi nào? Không biết, căn cứ trước đó nắm giữ đến manh mối, bọn hắn hẳn là đi miệng vòi huyện. Ta để Ngọc Hoàng Quan mấy cái đạo trưởng, hỗ trợ thả cổ trùng, người giấy loại hình đồ vật, tại miệng vòi huyện tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhưng ở ta tới Cẩm Thành trước đó, chưa tìm tới bọn hắn. Dừng một chút, Tần Thiểu Du lại bổ sung, Hắc Liên giáo vậy phái người đi miệng vòi huyện. Lục soát tung tích của bọn hắn. Miệng vòi huyện. Tần Sảo Nhi thì thầm một tiếng, lúc này đi ra khỏi lượng lờ hơi khói, đi ra khỏi thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng đại đường, cao giọng kêu gọi nói, Trương Ngọc, Trương Ngọc. Sau một lát, một cái vóc người khôi ngô áo đỏ sứ giả nghe tiếng chạy đến, không mình hành lễ, thống lĩnh, ngươi kêu ta. Tần Thiểu Du nhận ra cái này áo đỏ sứ giả, chính là lúc chạng vạng tối, canh giữ ở Tả Thiên Hộ sai dịch phòng cửa vị kia. Cũng là vọng tưởng làm tỷ phu hắn người một trong. Tần Sảo Nhi phân phó nói, ngươi mang mấy người đi chỉnh lý trang bị. Ngựa, chuẩn bị theo ta ra ngoài một chuyến. Ra ngoài. Trương Ngọc sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói, Thục Vương bên kia. Thục Vương có Tả Thiên Hộ nhìn xem, xuất không ra sự. Tần Sảo Nhi nói, dừng một chút về sau, lại phân phó nói, để Trương Siêu mang mấy người lưu lại, nghe theo Tả Thiên Hộ chỉ huy, nhìn chằm chằm Thục Vương, đừng ra đường rẽ. Vâng. Trương Ngọc gật đầu đáp, không có hỏi thăm Tần Sảo Nhi tại sao phải an bài như vậy, cũng không có hỏi nàng là muốn đi địa phương nào, lúc này liền chắp tay quay người, đi theo khiến làm việc. Tần Sảo Nhi cũng không có nhiều lời. Tại phân phó xong tất về sau, liền xoay người trở lại thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trong đại đường, trở lại kia lượn lờ lấy hơi khói bên trong. Mảnh này hơi khói, chỉ là ngăn cách trong đại đường thanh âm truyền ra ngoài, nhưng thanh âm bên ngoài lại là một điểm không lọc truyền vào. Tần Thiểu Du nghe rất rõ ràng, sở dĩ tại Tần Sảo Nhi tiến vào hơi khói bên trong về sau, liền lập tức đặt câu hỏi, Lục tỷ ngươi đây là dự định đi miệng vòi huyện, tìm kiếm Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni. Chương 662, Tả Thiên Hộ vào kinh. Tần Sảo Nhi cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang. Đây là trấn yêu tiên người gác đêm, xuất hiện ở hành động trước lệ cũ. Ngay sau đó nàng lại bái một cái, sau đó mới xoay người lại, trả lời Tần Thiểu Du đặt câu hỏi. Chuyện này quan hệ quá lớn, ta không biết thì thôi, biết rồi liền không thể không quản. Nhất là bây giờ, Hắc Liên giáo người, cùng với ngươi nói không biết là phương kia thế lực người, đều ở đây tìm kiếm bọn hắn. Vô luận như thế nào, cũng không thể nhường bọn hắn rơi vào đến những người này trong tay. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu như Trương Tiểu Ni thật là hoàng tử, vậy hắn rơi vào đến Hắc Liên giáo cùng không biết thế lực trong tay, không chỉ có đối chính hắn là một trận tai nạn, đối với Đại Hạ Triều chỉ sợ cũng là như thế. Bất quá, Tần Thiểu Du cũng ở đây lo lắng một chuyện khác. Nếu như trong hoàng cung, thật có người nào hoặc là cái gì đồ vật, muốn chơi chết hoàng đế dòng dõi. Trương Tiểu Ni bị ngươi tìm tới mang về, chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Tần Sảo Nhi hiển nhiên là cân nhắc qua chuyện này, không chần chờ nói, nguy hiểm nữa vậy sao hiện tại tốt, mà lại chỉ huy sứ đại nhân cùng trên triều đình người trung nghĩa. Khẳng định đều sẽ toàn lực bảo đảm hắn. Lời này không có mau bệnh. Nếu như Trương Tiểu Ni thật sự là hoàng tử, vậy hắn chính là xây võ đế duy nhất dòng dõi, cũng là hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nói là nền tảng lập quốc cũng không đủ. Hiện tại Đại Hà triều thiên tai nổi lên bốn phía, thì có loại thuyết pháp, nói đây là nền tảng lập quốc bất ổn tạo thành. Đối với nền tảng lập quốc, đại thần trong triều nhất định là muốn toàn lực đi bảo đảm. Nhưng là các nơi phiên vương, vậy là bất đồng. Nói không chừng, nhánh kia tìm kiếm Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni không biết thế lực. Liền đến từ một cái khác biết được bọn hắn thân phận phiên vương. Dưới tình huống như vậy, trở về kinh thành, tại quần thần bảo vệ dưới, xác thực muốn an toàn hơn một chút. Tần Thiểu Du không nhắc lại nghi vấn, mà chỉ nói, ta và ngươi cùng đi. Tần Sảo Nhi lắc đầu nói, không dùng, ngươi lưu lại, miễn cho nhường cho người sinh nghi. Ta lần này đến Ích Châu, trừ Bắc Thục Vương, còn chịu tuần sát Hắc Liên giáo tình huống nhiệm vụ, vừa vặn cầm cái này làm mượn cớ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, Trương Tiểu Ni sự tình, ngươi có nói cho những người khác sao? Không có. Tần Thiểu Du lắc đầu. Bởi vì ta không có chứng cớ rõ ràng, chỉ có một ít lẻ tẻ manh mối cùng mình suy đoán, sở dĩ ngay cả Tả Thiên Hộ cũng không có báo cáo. Nhưng chính hắn có hay không căn cứ manh mối đoán được, cũng không rõ ràng rồi. Tả Thiên Hộ vẫn là đáng giá tín nhiệm, mặc kệ hắn có hay không đoán được, chỉ cần ngươi không có đem chuyện này nói ra ngoài là tốt rồi. Nhớ được giữ bí mật, ai cũng đừng nói cho. Bất quá ngươi phái đi miệng vòi huyện những cái kia người giấy a, cổ trùng cái gì. Nếu là tra được đầu mối gì, cần phải kịp thời cho ta biết. Tần Sảo Nhi nói đến đây, từ trong tay áo móc ra một con bươm bướm giao cho Tần Thiểu Du. Cái này bươm bướm dương cánh về sau, không sai biệt lắm có một lớn cỡ bàn tay, nhìn qua cùng thông thường bươm bướm không sai biệt lắm, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng Tần Sảo Nhi lại nói, đây là trải qua đặc thù bồi dưỡng thiêu thân, mặc kệ ta ở đâu, nó đều có thể tìm tới ta. Ngươi nếu là có tin tức, liền làm thành mật hoàng để nó nuốt vào, gọi nó tới tìm ta. Được. Tần Thiểu Du đáp, nhận lấy bươm bướm, đưa nó bỏ vào bản thân tùy thân trong bao đeo. Cái này bươm bướm phi thường thành thật, bỏ vào trong bọc liền không nhúc nhích. Cốc Tần Sảo Nhi nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiểu Du. Cười cảm thán, hôm nay ta vừa nhìn thấy Tả Thiên Hộ thời điểm, hắn còn tại cho ta khen ngươi, nói ngươi là một viên phúc tướng. Đương thời ta còn tại buồn bực. Ngươi làm sao lại thành phúc tướng rồi? Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là phúc tướng, ngay cả chuyện như vậy đều có thể gọi ngươi cho ra được, vận khí quả thực không đơn giản nha. Vận khí của ta quả thật không tệ, cũng không biết là không phải tổ sư gia chiếu cố. Tần Thiểu Du hướng phía Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng chắp tay, sau đó nghiêm mặt căn dặn, Lục tỷ, ngươi muốn đi tìm kiếm Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni. Ta không ngăn ngươi. Nhưng là chuyện này, ngươi tốt nhất là cho ngươi sư phụ bọn hắn hồi báo một chút. Mặt khác đang tìm kiếm quá trình bên trong, nếu là gặp Hắc Liên giáo yêu nhân, tuyệt đối không được lỗ mãng. Bọn này yêu nhân bên trong, có chút lợi hại, quỷ dị vai diễn. Hắn đem ngày mai gặp hòa thượng sự tình, đơn giản hướng Tần Sảo Nhi làm giảng thuật, chỉ là biến mất bản thân đã từng lọc vào ngày mai gặp hòa thượng, mộng tập sự tình, miễn cho Tần Sảo Nhi lo lắng. Yên tâm đi. Ta đây trong vài năm thấy qua nhân vật lợi hại, gặp qua nguy hiểm tình huống cũng không ít, biết rõ nên làm như thế nào. Tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Tần Sảo Nhi đang nói xong lời nói này về sau, lại cười vui vẻ, có thể nha, đệ đệ ta đều biết quan tâm ta, xem ra thật là lớn rồi, thành thục. Hai người lại nói mấy câu, liền nghe thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng đại đường bên ngoài truyền đến một trận người huyên ngựa hí, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là Trương Ngọc mang theo mấy cái áo đỏ sứ giả, dắt ngựa đi tới. Tần Sảo Nhi lúc này hướng phía bọn này thủ hạ đi đến, vừa đi vừa nói, việc này không nên chậm trễ, ta phải đi suốt đêm hướng miệng vòi huyện, chờ hết bận chuyện này, ta lại về nhà thăm hỏi cha mẹ. Ngươi về Miên Viễn huyện thời điểm, hẳn là muốn thuận đường về nhà một chuyến a. Thay ta cho cha mẹ còn có tam tỷ, ngũ tỷ hữu thanh tốt. Tần Thiểu Du đáp, ta biết rồi, Lục tỷ ngươi chú ý an toàn. Theo hai người đi ra đại đường, lượn lờ hơi khói vậy nhanh chóng tán đi. Tần Sảo Nhi tiếp nhận Trương Ngọc đưa tới dây cương, trở mình lên ngựa, hướng Tần Thiểu Du phất phất tay, liền phóng ngựa Mercedes mà đi. Trương Ngọc cũng tới lập tức, hướng Tần Thiểu Du chắp tay, có chút tiếc nuối nói, Tần lão đệ, chỉ có thể lần sau mời ngươi uống rượu, ngươi khi về nhà, thay ta hướng thống lĩnh cha mẹ hữu thanh tốt. Mấy cái khác áo đỏ sứ giả vậy ào ào nói như vậy, cũng không chịu để người khác hạ thấp xuống. Đưa mắt nhìn Tần Sảo Nhi cái này một đội người, ra roi thúc ngựa rời đi Ích Châu trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du quay người trở lại đại đường, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang, trong miệng nhỏ giọng cầu nguyện, Tổ sư gia, ngài có thể nhất định phải phù hộ ta Lục tỷ bình an vô sự a, nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng là không còn tâm tình làm đồ ăn rồi. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng mặc dù mặt không biểu tình, có thể trong mắt ánh mắt, lại rõ ràng lắc lư một cái. Thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Sắc trời sáng rõ về sau, Tả Thiên Hộ liền muốn tự mình dẫn đội, đem Thục Vương áp giải đi kinh thành. Thục Vương rất phối hợp, tự hồ nhận định bản thân không có việc gì. Mà hắn không biết là, Tả Thiên Hộ kỳ thật còn lặng lẽ đem hôn mê bất tỉnh tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn, cũng cho an trí ở trong đội ngũ, muốn cùng nhau mang đến kinh thành, để trấn Yêu Ti tổng bộ nghĩ biện pháp đem tỉnh lại. Mà lại gần nhất trong kinh thành ngay tại làm lớn hình pháp hội, cao tăng tên đạo tụ tập, nói không chừng cũng có biện pháp, có thể giúp đỡ Lưu Thúc Viễn đoạt về mất đi hồn phách. Để hắn tỉnh lại. Tả Thiên Hộ mặc dù muốn đi, nhưng là nhằm vào vương phủ tìm và tịch thu công tác lại không thể ngừng, chuyện xui xẻo này giao cho Ích Châu trấn Yêu Ti một cái phó thiên hộ, cùng với Cẩm Thành trấn Yêu Ti Lộ Tiểu Xuyên cộng đồng phụ trách. Đến như Tần Thiểu Du, Tả Thiên Hộ cũng không có đem hắn mang lên cùng nhau đi kinh thành. Tần Thiểu Du đối với lần này không có ý kiến gì, nhưng Chu Tú Tài cũng rất là thất vọng, bởi vì hắn mất đi một cái đi gặp ở kinh thành biết nhân văn phong thái cơ hội. Bất quá tại ra đến phát thời khắc, Tả Thiên Hộ lại phái người đem Tần Thiểu Du gọi vào trước mặt. Giao cho hắn một cái nhiệm vụ mới. Chương 663, giết người tru tâm. Trước đó đáp ứng ngươi, nếu như muốn giết nhện yêu chủ, liền giao cho ngươi tới hành hình, hiện tại ngươi có thể đi pháp trường động thủ. Sai dịch phòng bên trong, võ trang đầy đủ Tả Thiên Hộ ngay tại lau sạch lấy vũ khí, vì xuất phát làm chuẩn bị cuối cùng. Đa Tả Thiên Hộ đại nhân thành toàn. Tần Thiểu Du chấp tay lĩnh mệnh, nhưng không có gấp gáp rời đi sai dịch phòng, mà là hỏi một câu, Thiên Hộ đại nhân. Ngươi không đem con nhện này yêu chủ, cùng nhau mang đi kinh thành sao? Chuyến này Tả Thiên Hộ đi kinh thành, trừ áp tải có Thục Vương bên ngoài, hắn dưới tay mấy cái thân tín. Phụ tá, cũng đều bị trồng lên đặc chế gông xiềng, nhốt vào đặc chế lồng giam, muốn cùng nhau áp giải vào kinh, tiếp nhận thẩm vấn cùng xử trí. Nhện yêu chủ mặc dù không tính Thục Vương thân tín, nhưng cũng là bị Thục Vương dạy trọng quan lớn thu mua yêu quỷ, xem như một đại nhân chứng. Sở dĩ Tần Thiểu Du mới có vấn đề này. Tả Thiên Hộ lắc đầu nói, lần này vào kinh, chỉ cần đem Thục Vương cùng mấy cái chủ yếu tòng phạm cùng nhau mang đến là đủ. Còn lại tòng phạm, đang hỏi ra khẩu cung về sau, liền có thể định tội thi hình. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, minh bạch Tả Thiên Hộ ý tứ. Phạm nhân nếu là mang nhiều, trên đường khó đảm bảo sẽ không ra đường rẽ, sở dĩ mang lên thủ phạm chính cùng mấy cái trọng yếu tòng phạm là đủ. Đến như còn lại đồng lõa, thì tại Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong, ngay tại chỗ triển khai tra tấn. Thẩm tra kết quả, dùng trấn Yêu Ti con đường truyền lại vào kinh, không chỉ có không chậm trễ chính sự, còn có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du con mắt lập mã lượng lên, đang chờ lệnh, để Tả Thiên Hộ đem khác tử hình phạm nhân vậy giao cho chỗ khác lý, có thể vừa mở miệng, còn chưa đem lời nói ra, liền nghe Tả Thiên Hộ nói, trừ nhận yêu chủ. Còn có mấy cái Thục Vương nuôi dưỡng ở trong phủ yêu quỷ cùng với vây cánh, tại trong đêm đột kích thẩm vấn bên trong bị định tội chết. Những này yêu quỷ cùng người, vậy giao cho ngươi cùng nhau tử hình. A. À. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, trong lòng tự nhủ ta đều còn chưa mở lời, Tả Thiên Hộ làm sao lại học được đoạt đáp. Hắn cũng là tâm tư linh mẫn người, rất nhanh liền đoán được một cái khả năng, nhỏ giọng hỏi, Thiên Hộ đại nhân, là tổ sư gia nhường ngươi làm như thế. Tả Thiên Hộ thu đao vào vỏ, nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, gật đầu nói, không sai. Kỳ thật ban đầu, Tả Thiên Hộ cũng không có ý định giết Tạ Thiên Hộ chỉ tính toán đem Nhện Yêu chủ giao cho Tần Thiểu Du chém giết, lấy hoàn thành hứa hẹn. Thế nhưng là đêm qua, hắn canh giữ ở Thục Vương vào ở bên ngoài gian phòng, nhắm mắt chập mắt thời khắc, bỗng nhiên lấy được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư báo mộng, để hắn đem cái chết hình phạm giao cho Tần Thiểu Du tử hình. Sau khi tỉnh lại, Tạ Thiên Hộ chuyên môn đi đại đường, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng dân hương, hỏi thăm trong mộng tình huống là thật hay không, lấy được khẳng định trả lời chắc chắn. Mặc dù không rõ Bạch Cửu Trời Đảng Ma Tổ Sư tại sao phải nhường Tần Thiểu Du đi làm đao phủ, thế nhưng là liên tưởng đến Tổ Sư gia, Đảng Ma, danh hiệu. Tạ Thiên Hộ suy đoán, đây đại khái là Tổ Sư gia đối Tần Thiểu Du một loại ma luyện cùng khảo nghiệm. Luôn không khả năng là Tổ Sư gia muốn để Tần Thiểu Du giết yêu nhập hàng A. Yêu ăn thịt tài, tại trấn Yêu Ti trong phòng kho còn nhiều, chính là muốn muốn tươi mới, vậy không đáng để đầu bếp tự mình đi giết đi. Huống chi bị xử tử hình, không chỉ có yêu, còn có lệ quỷ cùng người, bọn hắn không có khả năng cũng có thể lấy ra làm đồ ăn a. Cùng Tả Thiên Hộ khác biệt, Tần Thiểu Du nghe xong công việc này là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư an bài, lập tức liền hiểu. Nhất định là Tổ Sư gia ăn chán ghét hiện hữu đồ ăn. Muốn thay đổi mới khẩu vị. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới, Tổ Sư gia ngươi nồng như vậy lông mày mắt to, thế mà còn là một cái có mới nới cũ cặn bã nam. A Phi. Tả Thiên Hộ gặp hắn biểu lộ có chút cổ quái, nhìn không được hỏi, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, không nhường Tổ Sư gia thất vọng. Tần Thiểu Du cười ngượng ngùng nói, cũng không dám đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra miệng, coi như Tả Thiên Hộ không thu thập hắn, Tổ Sư gia vậy nhất định sẽ cho hắn biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ngươi có lòng này là tốt rồi, đi pháp trường đi. Tử hình phạm nhân đều ở đây nơi đó chờ, ta cũng nên xuất phát, áp giải Thục Vương đám người đi kinh thành. Tả Thiên Hộ nói xong lời nói này, liền dẫn Tần Thiểu Du đi ra khỏi sai dịch phòng. Tại Ích Châu trấn Yêu Ti trên giáo trường, một chi đội xe chờ xuất phát. Trừ Tả Thiên Hộ, Ích Châu trấn Yêu Ti nơi này lực lượng tinh nhuệ đều tập hơn phân nửa, chỉ vì có thể đem Thục Vương cùng với dưới trướng hắn trọng yếu thân tín thuận lợi áp giải vào kinh. Chúc đại nhân thuận buồm xuôi gió. Bình an tới kinh. Tần Thiểu Du chắp tay đưa tiễn. Tả Thiên Hộ khoát tay áo, không tiếp tục nhiều lời. Cùng dưới trướng thân binh tụ hợp về sau, đến võ đài, vẫn là y theo lễ tiết hỏi trước đợi chưa bị bóc đi vương vị Thục Vương, sau đó mới lên ngựa, thét ra lệnh xuất phát. Đưa mắt nhìn đội xe rời đi, Tần Thiểu Du lúc này mới đi tìm đến thủ hạ của mình, để bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ là kêu lên Sầm Bích Thanh, nhường nàng mang bản thân đi pháp trường. Cốc Cấm đi pháp trường làm cái gì? Ông Tập ăn mặc bức trích lời Thôi Hữu Quý, ngẩng đầu lên, hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên phải đi giết người. Tần Thiểu Du trả lời nói. Nghe nói như thế, Thôi Hữu Quý sửng sốt một chút. Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, Tần đại nhân đây là ngay cả Tả Thiên Hộ, ngay cả Ích Châu trấn Yêu Ti đầu người, cũng dám đoạt sao? Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người thì là thật cao hứng. Bọn hắn theo Tần Thiểu Du lâu như vậy, đương nhiên biết rõ, mỗi khi Tần Thiểu Du chém giết yêu quỷ cùng ác nhân về sau, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đều có nhất định tỷ lệ dạy hắn món ăn mới. Nói không chừng hôm nay, mọi người liền có thể thêm đồ ăn, ăn được mỹ vị món ăn mới rồi. Tại Sầm Bích Thanh dẫn dắt đi, Tần Thiểu Du đi tới pháp trường. 10 cái phán xử tử hình yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh. Đang bị Ích Châu trấn Yêu Tiên người gác đêm, tạm giam ở đây. Bọn họ đều là tại đêm qua đột kích thẩm vấn bên trong, xác định nghiệp chướng nặng nề, trên tay có lấy nhiều lần huyết án, tai họa rất nhiều người vô tội, bị phán xử tử hình lập tức chấp hành. Nhìn thấy những này yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh, Tần Thiểu Du rất là kích động. Mở hộp mù rồi. Là Âu Thị Phi, liền nhìn chờ chút kết quả. Trên pháp trường yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh, trông thấy Tần Thiểu Du đến, phần lớn không có cái gì phản ứng. Bởi vì bọn hắn hoặc là không biết Tần Thiểu Du, hoặc là hiểu rõ không sâu. Chỉ có Nhện Yêu chủ, trông thấy Tần Thiểu Du liền run lẩy bẩy, thân thể run cùng run rẩy đồng dạng. Nó bộ dáng này, để bên cạnh mấy cái khác chịu lấy hình yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng rằng nó là sợ hãi sắp đến tử hình. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Trước đó cùng bị giam tại trong đại lao thời điểm. Cái này Nhện Yêu chủ thế nhưng là một mực la hét để người gác đêm giết nó. Thậm chí ở trên pháp trường về sau, nó cũng ở đây ồn ào nhanh lên động đao đến thống khoái. Làm sao bây giờ lại sợ hãi? Đổi ý rồi. Chính kinh ngạc, liền nghe nhện yêu chủ phát ra cổ quái làm người ta sợ hãi tiếng cười, ta không sợ ngươi. Ta đã tự hủy tuyến độc cùng ti tuyến, ngươi mơ tưởng đè thêm ép ta, mơ tưởng. Đang cùng trên pháp trường người gác đêm làm giao tiếp Tần Thiểu Du, nghe được nhện yêu chủ lời nói, quay đầu nhìn nó một cái nói, buông lỏng một chút, ta lần này không phải đến thả ngươi độc, rút ngươi ti, ta là tới làm đao phủ, cho các ngươi hành hình hỏi chém. Ngươi là tới giết chúng ta? Vậy thì tốt quá, động thủ, van cầu ngươi, tranh thủ thời gian động thủ, tranh thủ thời gian giết ta. Nhện yêu chủ vui mừng quá đỗi, kích động kêu la lên, lại một lần trêu đến bên cạnh yêu quỷ cùng thuộc vương vây cánh ghé mắt. Hoài nghi nó nhất định là bị hù tinh thần thất thường, bằng không, làm sao lại lại khóc lại cười, còn cầu người gác đêm đem nó giết chết. Tần Thiểu Du cũng không có lãng phí thời gian, đang cùng pháp trường nơi này người gác đêm làm xong thủ tục bàn giao về sau, liền rút ra tru tà đao, sải bước đi đến nơi này chút bị trói gô, ép quỳ gối trên pháp trường yêu quỷ cùng thuộc vương vây cánh sau lưng. Tại chuẩn bị hành hình thời khắc, Tần Thiểu Du trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Tiếc nuối chuyến này không mang theo Thu Dung. Nếu không hiện tại thì có thể làm cho nàng đánh trống tấu nhạc, cho mình thêm điểm tăng lên may mắn bước. Để cho hộp mù mở ra món ăn mới, thức ăn ngon tỷ lệ lớn hơn. Không có Thu Dung, Tần Thiểu Du chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào huyền học. Thế là tại vung đao chém đầu thời khắc, hắn nhỏ giọng ngâm nga, vận may đến, chúc ngươi may mắn tới. Vận may đến, mang đến vui cùng yêu. Tần Thiểu Du thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là có thính giác bén nhạy yêu quỷ, nghe được hắn ngâm nga từ khúc, ào ào mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt. Người này là cái gì tật xấu? Làm sao còn tại hành hình thời điểm hừ khúc? Hừ khúc thì thôi, làm sao còn hừ vui vẻ như vậy? Còn hát cái gì tốt vận đến? Chúng ta đều mẹ nó muốn bị chém đầu. Có thể có cái gì vận may đến? Tên khốn kiếp này không chỉ có là muốn giết người, càng muốn tru tâm a. Ngoan độc. Quá mẹ nó ngoan độc rồi. Chương 664, hộp mù món ăn mới. Chờ lấy ít châu trấn yêu ti quan viên, tuyên án xong trên pháp trường những này yêu quỷ cùng thuộc vương vây cánh tội danh về sau, Tần Thiểu Du liền giơ tay chém xuống, một đao một cái, rất là gọn gàng đem những này tử hình phạm nhân toàn bộ chém giết. Nguyên bản ít châu trấn yêu ti người gác đêm, còn cầm tỏa hồn câu phách trang bị cùng linh dị vật phẩm, canh giữ ở pháp trường bốn phía, muốn đề phòng có tử hình phạm nhân hồn phách sẽ ở bọn hắn bỏ mình về sau đào tẩu. Những này tử hình phạm nhân không chỉ có tội ác tày trời, còn có không thấp thực lực. Sở dĩ hồn phách của bọn hắn vậy nhất định phải phá hủy, nếu không rất có thể sẽ lưu lại ở nhân gian, hóa thành ác quỷ, lệ quỷ, tiếp tục làm hại một phương, tổn thương dân chúng. Bất quá ít châu trấn yêu tiên người gác đêm nhóm, cũng không có thể bắt trói đến trốn chui hồn phách. Bởi vì Tần Thiểu Du mỗi một đao chém xuống, không chỉ có là chém rụng tử hình phạm nhân đầu, càng chém vỡ hồn phách của bọn hắn. Có ngày đêm tuần hành bí mật đi theo Tần Thiểu Du bên cạnh, giúp đỡ trấn áp những này tử hình phạm nhân hồn phách, liền không có một cái có thể đào tẩu. Loại này bản sự. Để ít châu trấn yêu ti bên trong đao phủ vậy thầm than không thôi, ào ào may mắn Tần Thiểu Du còn tốt không có ở ít châu trấn yêu ti, vẫn còn may không phải là đao phủ. Nếu không cuộc sống của bọn hắn chắc chắn sẽ không tốt qua, sẽ bị trong vòng lợi hại. Phụ trách trận này hành hình hỏi chém quan viên, đang kiểm tra qua tử hình phạm nhân nhóm tình huống về sau, hướng Tần Thiểu Du chắp tay nói, vất vả Tần đại nhân. Không khổ cực. Tần Thiểu Du khoát tay áo, thôi động huyết khí đem tru tà đao bên trên nhiễm huyết thủy thổi bay, thu đao vào vỏ về sau, nghiêm mặt nói, con người của ta cùng yêu tà hạng người không đội trời chung. Về sau nếu là còn có tội ác tày trời yêu quỷ cần chém đầu, xin đừng nên khách khí, cứ tới tìm ta. Kia quan viên tại sửng sốt một chút, xác định Tần Thiểu Du không phải đang nói đùa về sau, vừa rồi cười ha hả nói, Tần đại nhân quả nhiên là một thân chính khí a, ta sẽ đem đại nhân cái này một lời nói, hướng thượng quan hội báo. Tần Thiểu Du chắp tay nói, đa tạ. Đơn giản thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu về sau, Tần Thiểu Du liền cùng Sầm Bích Thanh rời đi pháp trường. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, pháp trường người nơi này đều ở đây cảm thán, cái này Tần đại nhân, chỉ sợ là thật sự ghét ác như cừu. Ta xem hắn vừa rồi chém giết yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh lúc, mặt lộ vẻ vui mừng, nhất định là bởi vì người xấu lấy được vốn có trừng phạt mà mừng rỡ. Khó trách Tần đại nhân tuổi còn trẻ, liền có thể làm được thử bách hộ, quản hạt một huyện yêu tình quỷ sự. Trừ thực lực mạnh, bản sự tốt, phần này ghét ác như cừu xích tử chi tâm, cũng là mấu chốt. Tần Thiểu Du cũng không biết trên pháp trường người gác đêm nhóm, tại làm sao thảo luận hắn. Hắn lúc này, không có mở ra biện nghe, đại bộ phận tinh thần đều đặt ở lần này hành hình mang cho thu hoạch của hắn bên trên. Tại chém giết trên pháp trường yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh về sau, Tần Thiểu Du không chỉ có thành công mở ra mấy đạo món ăn mới, thu hoạch một nhóm đặc thù nguyên liệu nấu ăn, còn thông qua dân vọng thiên phú, thu nạp đến số lớn dân nguyện chi lực. Những này dân nguyện chi lực, đến từ bị bọn này yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh họa hại dân chúng. Trong bọn họ, có bị hại chết, trước khi chết sau khi chết đều mong mỏi có thể có người giúp bọn hắn báo thù. Mà những cái kia không chết người, cũng không thì không khác không ở cầu nguyện, hy vọng lão thiên gia có thể thu rồi bọn này yêu quỷ cùng người xấu. Tần Thiểu Du chém giết bọn hắn, chẳng khác gì là tại thay mặt dân phạt tội, thay mặt thiên phạt tội, tự nhiên có thể thu hoạch được số lớn dân nguyện chi lực. Những này dân nguyện chi lực, một bộ phận bị vạn dân tán hấp thu, để mặc dù bên trên vải có thêm mấy cây, phía trên còn mơ hồ có thể thấy được tính danh. Càng nhiều bộ phận, thì là bị dân vọng thiên phú tồn nạp ở Tần Thiểu Du bách hải huyệt vị bên trong, để hắn có thể tại tu luyện thời khắc, đem những này dân nguyện chi lực luyện hóa hấp thu, cổ vũ tu vi. Năng lực này, tại ban sơ dân vọng, phía trên là không có. Đoán chừng là Tần Thiểu Du tại đoạn thời gian gần nhất bên trong. Lấy được dân nguyện chi lực liên tục tăng lên, để dân vọng vậy đi theo tiến hóa, từ đó có rồi mới bản sự. Đây là một chuyện tốt. Bất quá Tần Thiểu Du giờ phút này quan tâm hơn, vẫn là tại thần bí thực đơn phía trên, mở ra thứ gì món ăn mới. Trước đó chém giết yêu quỷ cùng Thục Vương vây cánh, hắn vẫn tại chú ý thần bí thực đơn tình huống, còn tại trong lòng yên lặng đếm lấy. 10 cái tử hình phạm nhân bị hắn chém giết về sau, tổng cộng là mở ra 4 đạo món ăn mới. Trừ cái đó ra, còn để hắn lấy được một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Xuất hàng tỷ lệ không cao lắm. Liền nhìn phẩm chất có thể hay không nhường cho người hài lòng. Cốc phiên hành hình thời điểm, Tần Thiểu Du cái thứ nhất chém giết là nhện yêu chủ. Con hàng này một mực gọi là hét cho nó cho thống khoái, Tần Thiểu Du tự như nó ý, đáng tiếc. Không biết có phải hay không là bởi vì nhện yêu chủ đã cống hiến qua một cái nhện rượu xông trứng, tại Tần Thiểu Du chém giết nó về sau, cũng không có lại mở bước phát triển mới đồ ăn, chỉ là cống hiến hồn phách làm nguyên liệu nấu ăn, ngoài ra còn có một đoạn mới mọc ra chân nhện, cũng bị coi như nguyên liệu nấu ăn thu vào thực đơn. Tần Thiểu Du trước kia thế nhưng là mở ra qua một đạo tên là chân nhện kho tương, đồ ăn. Dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn chính là chân nhện. Thức ăn này ăn về sau, có thể tăng lên tốc độ tay, đối với trấn yêu ti bên trong đàn ông độc thân tới nói, xem như một cái không sai hiệu quả. Mà ở Tần Thiểu Du nơi này, trừ tăng lên tốc độ tay bên ngoài, còn có thể cường hóa hắn 3 cái tay thiên phú. Sở dĩ, mặc dù không thể tại nhện yêu chủ trên thân mở ra món ăn mới, nhưng là cân nhắc đến nó còn cung cấp nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, cũng coi là nhổ đủ lông dê. Tại 4 đạo món ăn mới bên trong, 3 đạo đến từ yêu quỷ. Trong đó một đạo tên là trắng cắt cô hạt, chính là giết một con có cô hạt huyết thống yêu chim về sau. Lấy được món ăn mới. Cô hạt tại Mỹ thực, du lịch sách chiến lược, Sơn Hải Kinh, bên trong, cũng là lên bảng, nói nó đang ăn về sau, có thể làm cho người không tiếu. Cái gọi là không tiếu, chỉ là nhường cho người không còn ánh mắt ngu muội, có thể tăng lên nhãn lực. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, trắng cắt cô hạt món ăn này, dùng đến liệu không nhiều. Trừ mang theo cô hạt huyết thống yêu thịt chim bên ngoài, chính là dùng âm giấm, quỷ lộ tươi cùng 13 hương câu điều ra tới độ chấm. Hương vị bên trên, là da thoải mái thịt trượt, tư vị tươi đẹp, vô cùng ngon miệng. Đến như công hiệu, tại Tần Thiểu Du ăn về sau, là cường hóa, mắt sáng, để hắn có thể không nhận huyễn tượng mê hoặc, có thể tìm đúng ẩn núp sơ hở. Mà ở không có mắt sáng thiên phú người bình thường ăn, cũng có thể tăng cường nhãn lực, trị liệu bệnh mắt. Đối với người gác đêm tới nói, nhãn lực mạnh lên, là rất hữu dụng, không chỉ có thể tốt hơn tìm chứng nhận tra án, tại lâm trận lúc đối địch, cũng có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Ngoài ra đến từ yêu quỷ linh thực, còn có củi lửa yêu kê cùng ốc nước ngọt yêu phấn. Củi lửa yêu kê, đạo này món ăn mới. Đến từ một con kê yêu. Khi kê yêu tại chặt đầu thời điểm, chém một cái lại toát ra một cái, trọn vẹn để Tần Thiểu Du chém ba lần. Bởi vì nó có con dao gà huyết thống, luyện được ba đầu ba cánh, sáu mắt lục túc. Còn dao gà đồng dạng tại Mỹ thực công lực, Sơn Hải Kinh, bên trong trải qua bản, dựa theo trong sách ghi chép, ăn nó đi về sau, có thể làm cho người nháy mắt tinh thần, không buồn ngủ không mệt, so cà phê, trà cái gì mạnh hơn nhiều, có thể so sánh được Snickers quảng cáo bên trong loại kia hiệu quả. Củi lửa yêu kê, món ăn này, càng là đem còn dao gà loại hiệu quả này phát huy đến cực hạn. Nếu như lại phối hợp ngâm tỏi tơ nhện một đợt phục dụng, còn có thể đem huyết khí, pháp lực cũng cho khôi phục, hoàn toàn chính là tăng ca cẩu thiết yếu mỹ thực, đối với thời gian sử dụng tác chiến năng lực, có tăng lên rất nhiều. Bất quá nấu nướng món ăn này, trừ muốn dùng đến có còn dao máu gà thống kê yêu thịt bên ngoài, còn cần dùng đến mang theo âm quỷ khí tức vách quan tài. Đương nhiên, vách quan tài không phải lấy ra ăn, mà là dùng làm củi lửa. Cái này dạng đốt ra tới yêu kê thịt, tài năng càng ăn ngon hơn, cũng càng bộ hiệu quả, còn có thể lại điều bên trên một chút ác quỷ hồn phách. Dán tại cạnh nồi, làm cạnh nồi quỷ bánh bao không nhân, thấm yêu kê thịt nước canh ăn, gọi là một cái địa đạo. Ốc nước ngọt yêu phấn thì là từ một đầu ốc yêu trên thân mở ra. Sao nấu món ăn này, chưa cần dùng đến ốc yêu thịt bên ngoài, còn cần dùng đến trước đó Tần Thiểu Du thu tập được yêu tơ nhện, cùng với tại bãi tha ma lý trưởng lên, hấp thu đại lượng âm khí tạo ra một nát măng. Căn cứ thần bí thực đơn bên trên giới thiệu, ốc nước ngọt yêu phấn nghe có chút thối, thậm chí còn có thể nhường cho người cảm thấy có một cổ cức mùi vị, nhưng là mùi vị của nó cũng rất không tệ. Chua cay sướng miệng. Tại hiệu quả phía trên, không chỉ có thể cường hóa huyết khí, tăng lên huyết khí hóa lửa hiệu quả, còn mang cho Tần Thiểu Du một cái mới thiên phú. Chương 665, món ăn mới ra lò. Mới thiên phú tên là xoáy áp. Dựa theo thần bí thực đơn bên trên giới thiệu, nó có thể để cho huyết khí nháy mắt lực bộc phát tăng cường, từ đó tăng lên ra chiêu uy lực. Điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du nhìn không được suy nghĩ, mới thiên phú là phủ định có thể cùng lôi hỏa chân công đốt bạo, cùng với chuyên môn chiến kỹ, huyết chiến đến cùng, đem kết hợp, bộc phát ra uy lực lớn hơn. Nếu như có thể, vậy liền thật sự là cách đại hạ triệu oan phun mang, lại gần rồi một bước. Chờ làm ra ốc nước ngọt yêu phấn, thu được xoáy áp thiên phú. Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu, tìm ra xoáy áp càng nhiều, càng tác dụng lớn hơn đồ. Tần Thiểu Du trong lòng ngầm hạ quyết định. Ngay sau đó, hắn lại nhìn lên từ mấy cái kia thuộc vương vây cánh trên thân mở ra món ăn mới. Đạo này món ăn mới danh tự, gọi là nướng quan khoai. Khoai nướng Tần Thiểu Du không xa là gì, thế nhưng là cái này nướng quan khoai. Lại là cái quái gì? Nhìn qua giới thiệu, Tần Thiểu Du mới biết, quan khoai chính là dùng quan khí trải qua đặc thù công nghệ, lên men chế ra nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì nó tương tự khoai lang, cho nên nổi tiếng quan khoai. Bất quá Tần Thiểu Du lại cảm thấy quan khí biến quan khoai, sợ rằng còn có một tầng ngụ ý, chính là dân gian thường nói câu nói kia, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Dù sao Tần Thiểu Du thu thập được quan khí, đều là đến từ tham quan ô lại. Mà loại người này, cũng không liền nên về nhà bán khoai lang sao? Chỉ là bọn hắn tham luyến quyền thế, không nỡ từ bỏ quan chức, không chịu về nhà bán khoai lang, như vậy đến cuối cùng cũng chỉ có thể là bản thân biến thành khoai lang. Nướng quan khoai món ăn này, trừ thường quy tăng lên huyết khí bên ngoài, còn có thể cường hóa quan uy, thậm chí là thôi động huyết khí hóa thành quan uy. Quan uy cái đồ chơi này, chợt nghe xong tựa hồ có chút mơ hồ, nhưng là tại đại hạ triều nơi này, lại là chân thật tồn tại một loại uy áp. Dùng tại người gác đêm trên thân, liền có thể để yêu tà hạng người nghe mà biến sắc, thấy sợ hãi. Không gần như chỉ ở truy nã, bắt yêu tà hạng người lúc, có thể tạo được không sai hiệu quả, tại thẩm vấn khảo vấn thời khắc, cũng có thể thu hoạch kỳ hiệu. Trừ ra bốn đạo món ăn mới, Tần Thiểu Du còn ở lại chỗ này bày yêu quỷ cùng thuộc vương vây cánh trên thân, thu hoạch một nhóm đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Tỷ như ác quỷ hồn phách, khí thế, quan khí vân vân. Long khí không có thu thập được, bởi vì này 10 cái yêu quỷ cùng thuộc vương vây cánh bên trong, cũng không có hoàng thất con cháu tồn tại. Bất quá không quan hệ, Miên Viễn Huyện dưới nền đất đầu kia trong long mạch, còn có long khí có thể hấp thu. Sau khi trở về, hắn liền có thể lại đem long hổ đấu, món ăn này, lại cho làm được. Đúng rồi. Tần Thiểu Du đột nhiên nhớ tới, trước đó tại Thục Vương trong phủ chém giết Hứa Thẩm Lý thời điểm, thần bí thực đơn phía trên giống như vậy mở ra mới nội dung. Chỉ bất quá hắn vào lúc đó, vội vàng cùng Lục tỷ một đợt cảnh giới. Công kích, không rảnh xem xét, cũng sẽ không biết là mở ra cái gì món ăn mới. Tần Thiểu Du tập trung tinh thần tại thần bí thực đơn bên trên, đem nó lật về phía trước trang. Quả nhiên, Hứa Thẩm Lý cho Tần Thiểu Du một đạo tên là đen trắng đồ ăn, món ăn mới. Đạo này món ăn mới dùng đến nguyên liệu nấu ăn, là pháp gia pháp lệnh chi lực, bọn chúng trải qua đặc thù ướp gia vị về sau, không chỉ có sẽ ngưng kết thành hình, sẽ còn hóa thành hắc bạch phân minh hai loại nhan sắc, đã đại biểu cho luật pháp tính hai mặt, vậy đại biểu cho luật pháp dùng tại chính đồ, liền có thể trừ bạo an dân. Nếu là dùng tại lạc lối, liền sẽ hại nước hại dân. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên thuyết pháp, đen trắng đồ ăn nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, ăn sau hiệu quả, là có thể tăng cường dùng ăn người đối với luật pháp lý giải cùng cảm ngộ, ăn nhiều, còn có thể để không có pháp lệnh chi lực người, lĩnh ngộ ra pháp lệnh chi lực. Mà có pháp lệnh chi lực người, thì là có thể thu hoạch tăng lên cùng cường hóa. Pháp lệnh chi lực. Tần Thiểu Du nghĩ tới Lục tỷ trước đó miệng tụng luật pháp, hóa thành thực chất trừng trị tình huống. Nếu là hắn và dưới trướng hắn người gác đêm, có thể nắm giữ pháp lệnh chi lực. Như vậy không chỉ có thể tăng thực lực lên, càng có thể phong phú chiến thuật. Chính là chế tác đen trắng món ăn nguyên liệu nấu ăn không dễ kiếm lắm. Xem ra sau này muốn nhiều chú ý tai họa dân chúng, lạm dụng hình luật ác quan rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du nhịn không được bật cười. Bản thân đây là muốn đem càn quét tệ nạn. A phi, là phản tham quét đen cho tiến hành tới cùng A, cũng tốt. Tai họa thế gian này, mà, cũng không chỉ là yêu quỷ tà ma, càng có trà trộn tại nha môn, trong triều đình mọt. Chỉ có đảng diệt những này, mà, mới có thể còn thế gian này một cái tươi sáng càng khôn. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, nhìn không được hướng phía đại đường phương hướng nhìn lại. Cốc Che Cửu Thiên đảng ma tổ sư. Sẽ không phải cũng là muốn để hắn, trở thành loại, đảng ma, người A. Xem xong rồi món ăn mới tình huống, Tần Thiểu Du vốn là không có ý định lập tức làm, muốn đợi đến trở về Miên Viễn Huyện lại nói. Nhưng hắn trong ngực quy xà nhị tướng lệnh, lại có vẻ có chút không kịp chờ đợi, ào ào lóe lên xích mang cùng hắc vụ, tựa hồ đang thúc giục hắn làm nhanh lên đồ ăn. Nghĩ nghĩ, dù sao trái phải vô sự, Tần Thiểu Du liền để Sầm Bích Thanh, trước mang theo hắn đi một chuyến Ích Châu trấn Yêu Ti nhà kho. Chuẩn bị nhận lấy cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu. Nhà kho người nơi này, nghe nói Tần Thiểu Du ý đồ đến về sau, có vẻ hơi làm khó, dù sao không có đạt được thượng cấp mệnh lệnh. Tần Thiểu Du cũng không có làm khó bọn hắn, dự định đi tìm Lưu Thủ Phó Thiên Hồ hồi báo một chút tình huống, cầm tới tương ứng cho phép lại tới. Kết quả Ích Châu trấn Yêu Ti nơi này thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, lại là có chút không kịp đợi, trực tiếp đem một cổ hơi khói thôi động đến nhà kho. Ngưng tụ thành hai cái chữ to, cho hắn. Trong khố phòng người đều nhìn mắt choáng váng. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng hiển linh sự, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng là vì mấy món nguyên liệu nấu ăn, phối liệu hiển linh. Đây có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to? Bất quá tượng tổ sư lên tiếng, trong khố phòng người tự nhiên là toàn lực phối hợp, rất nhanh liền đem Tần Thiểu Du cần nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu đều giải quyết cho, còn tất cả đều là phẩm chất cao. Đây cũng chính là tại Ích Châu trấn Yêu Ti, đổi thành tại Miên Viễn Huyện trấn Yêu Ti, có âm quỷ khí tức vách quan tài, cùng với hấp thu âm quỷ khí tức mục nát măng, đều là không có tồn kho. Cần phải đi bãi tha ma bên trong tìm kiếm. Nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu làm xong về sau, Tần Thiểu Du lại để cho Sầm Bích Thanh đem hắn mang đến Ích Châu trấn Yêu Ti phòng bếp, mượn nơi này bếp lò cùng đồ dùng nhà bếp. Trong phòng bếp người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói Tần Thiểu Du tên tuổi. Biết rõ hắn đến Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư thân truyền trù nghệ. Mặc dù bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư khi nào trả kim quản trù sự. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn muốn đi theo Tần Thiểu Du học mấy tay. Chỉ là muốn về nghỉ, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có can đảm kia học trộm. Chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi phòng bếp, ngay cả thăm dò quan sát cũng không dám. dù sao Tượng Tổ Sư còn tại trong hành lang ngồi đâu. Không có Thu Dung ở bên cạnh hỗ trợ trợ thủ, Tần Thiểu Du chỉ có thể tất cả mọi chuyện đều bản thân bên trên, cũng may hắn cũng quen rồi, ngược lại là một chút cũng không rối ren. Hơn nửa canh giờ về sau, năm đạo đồ ăn liền đều cho làm ra tới. Khác đồ ăn còn tốt, ra nồi thời điểm mùi thơm mê người, duy chỉ có ốc nước ngọt yêu phấn, ra nồi thì mùi, có thể so với vũ khí sinh hóa. Coi như Tần Thiểu Du sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị thối hơi kém phun ra. Hắn cuống quyết xuất ra hô phong phù dùng huyết khí kích hoạt. Gọi một trận cuồng phong, đem ốc nước ngọt yêu phấn mùi thổi đi. Trong phòng bếp không có mùi thối, thế nhưng là ít châu trấn yêu ti trong ngoài, nhưng là bị ốc nước ngọt yêu phấn đặc biệt mùi thối tràn ngập. Người gác đêm nhóm ào ào vọt ra khỏi làm việc sai dịch phòng, rút đao tứ phương, ào ào kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Cổ này mùi thối là chuyện gì xảy ra? Nhà xí bị tạc sao? Là có người hay không chui vào trấn yêu ti nháo sự? Muốn phóng độc khí hại chúng ta? Thúi như vậy mùi. Tới là hoàng bị tử vẫn là cái gì yêu quỷ? Thật sự là ăn gan hùng mật báo, dám đến chúng ta ít châu trấn yêu ti gây sự. Hôm nay không phải đem bọn nó ra cho bới không thể. Phía ngoài phòng bếp phân loạn ầm ĩ, Tần Thiểu Du mặc dù nghe, lại không công phu đi quản. Bởi vì trong phòng bếp tại thời khắc này, cũng là loạn thành một đoàn. Năm đạo món ăn mới được trồi về sau, Tần Thiểu Du đặc biệt trước múc ra hai phần hiếu kính hai tôn tượng tổ sư. Vì không nhường hai tôn tượng tổ sư cảm thấy hắn có thiên vị, nặng bên này nhẹ bên kia khuynh hướng, Tần Thiểu Du đem phân lượng khống chế phi thường tinh chuẩn. Nhưng cho dù là cái này dạng, hai tôn tượng tổ sư vẫn là thông qua bọn chúng đưa cho Tần Thiểu Du quy xà lệnh bài. Tranh đoạt lên. Đừng đoạt, những thức ăn này đều có, đều như thế nhiều. Tần Thiểu Du muốn thuyết phục, phát hiện không dùng, liền bỏ mặc quy xà nhị tướng đi tự hành, phân phối những thức ăn này. Thấy bọn nó bộ dáng, tự hồ cướp ăn, mới càng náo nhiệt, càng mỹ vị hơn. Tần Thiểu Du chỉ là trong lòng nói thầm, hiện tại chỉ có hai tôn tượng tổ sư dành ăn ăn, cũng còn tính xong, nếu là về sau từ các nơi tượng tổ sư nơi đó lấy được bảo bối, tính vật tăng nhiều, vừa đến món ăn mới ra nồi thời điểm, kia náo nhiệt tràn diện, chỉ sợ sẽ không so sánh với trăm đầu hắc si đồng loạt phá nhà yếu bao nhiêu a. Thật sự là ngẫm lại liền kích thích. Chương 666, Cẩm Thành Chuyện. Tần Thiểu Du đem mình kia một phần linh thực bưng đến phòng bếp góc khuất, miễn cho bị quy xà nhị tướng khiến tranh đoạt cho lan đến gần. Trong phòng bếp, Xích Mang cùng Hắc Vũ không ngừng thoáng hiện, Tần Thiểu Du thì vùi đầu ăn hắn mới làm linh thực. Cái khác bốn đạo đồ ăn, đều không cái gì tốt nói, duy chỉ có ốc nước ngọt yêu phấn, mặc dù nghe mùi có chút đặc biệt, nhưng bắt đầu ăn lại là chua cay sướng miệng. Xoắn ốc thịt thoải mái trượt có nhai kình, tơ nhện làm yêu phấn toa lên, cũng gọi là một thống khoái. Ăn xong linh thực, buông chén đũa xuống, Tần Thiểu Du đi tới trước bếp lò. Lúc này quy xà nhị tướng khiến vậy ngưng tranh đoạt, đem riêng phần mình cướp được món ăn mới, truyền tống cho bọn chúng sau lưng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Bất quá cái này hai khối lệnh bài còn phiêu phù ở giữa không trung, lóe lên một cái xích mang, một cái bay nhảy hắc vụ, tại tranh phong tương đối. Hơi có điểm nhi, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao thế, cảm giác. Được rồi, đồ ăn vậy ăn, không cần thiết tiếp tục chọc giận đi. Tần Thiểu Du đưa tay đem hai khối lệnh bài bắt lấy. Lệnh bài phát ra xích mang cùng hắc vụ lập tức tán đi, cũng không biết là đại biểu cho nghe xong Tần Thiểu Du lời nói đây. Vẫn là cái gì khác tình huống. Tần Thiểu Du coi như bọn chúng là nghe xong mình, nhếch miệng cười một tiếng, cái này dạng mới đúng chứ. Dừng một chút. Còn nói thêm, đã các ngươi không hài lòng xử lý sự việc công bằng, đều cảm thấy mình hẳn là ăn nhiều một chút, vậy chúng ta về sau cứ dựa theo công tích đến định linh thực lượng được rồi. Ai việc làm nhiều, lập công lao lớn, như vậy ai liền có thể ăn trước, ăn nhiều. Lạc hậu phía kia, tự nhiên là được ăn ít, sau ăn. Quy xà nhị tướng khiến nhìn như không có cái gì phản ứng, nhưng Tần Thiểu Du có thể cảm giác được, ngay tại bản thân lời nói này xong về sau. Bọn chúng rõ ràng là đều ngây ngẩn cả người. Lựa chọn loại kia phân phối phương thức, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Tần Thiểu Du trong lòng thầm vui, trên mặt nhưng không có mảy may bộc lộ, đem hai khối lệnh bài thu vào trong lòng về sau, từ trong nội múc ra còn dư lại linh thực. Quy Xà nhị tướng khiến cũng là tràn diện người, vừa rồi mặc dù tranh đoạt kịch liệt, nhưng đều là cướp đối phương trong chén linh thực, không có đoạt trong nồi. Bởi vì bọn chúng biết rõ, trong nồi những này linh thực, là Tần Thiểu Du cho Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người chuẩn bị. Những người này chém giết một trận. Bây giờ là lại rã rời lại mệt nhọc, phải nên ăn chút linh thực bồi bổ. Sở dĩ, cho dù là hai tôn tham ăn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, cũng sẽ không đi tranh đoạt những này ăn uống. Làm Tần Thiểu Du đem năm đạo món ăn mới, dẫn tới Miên Viễn Huyện người gác đêm nhóm nghỉ ngơi địa phương, dưới tay hắn người lập tức kích động, ào ào từ trên thân lấy ra bát đũa, cười hì hì nói, ta liền biết, đại nhân nhất định có thể học được món ăn mới, hôm nay chúng ta có lộc ăn. Miên Viễn Huyện người gác đêm, đã sớm dưỡng thành quen thuộc, trừ tùy thân giấu bên trên rất nhiều vũ khí bên ngoài. Còn muốn mang lên bát đũa? Nếu là không mang, tại Tần Thiểu Du làm ra món ăn mới thời điểm, bọn hắn liền có khả năng bởi vì đi tìm bát đũa mà chậm trễ thời gian, dẫn đến không giành được ăn. Đừng nhìn đám người này bình thường đều là xưng huynh gọi đệ, tốt đến hận không thể mặc cùng một cái quần, mà lại trong chiến đấu vậy nguyện ý vì huynh đệ cản đao, thế nhưng là đang ăn linh thực thời điểm, vậy liền biến thành, thật xin lỗi, ta Thiên Sát Cô Tinh, không có huynh đệ. Chính là hổ thẹn vậy học xong tùy thân mang đũa. Chỉ có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, cùng với Văn Trúc còn có Sầm Bích Thanh. Bởi vì đến Miên Viễn Huyện trấn yêu ti thời gian không dài, còn không có học được chiêu này. Nhìn thấy đám người ào ào từ y phục quần nhi bên trong lấy ra bát đũa, các nàng là vừa lại kinh ngạc. Cũng may Tần Thiểu Du dự phán đến nơi này một tình huống, từ phòng bếp tới được thời điểm, cho các nàng cầm bát đũa. Thậm chí còn chuyên môn cho các nàng bốn cái, dùng khác chén bồn trang linh thực, để các nàng không cần phải đi cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chờ cẩu thả các lão gia cùng một chỗ dành ăn. Tần Thiểu Du đem năm đạo đồ ăn dọn xong, từng cái mở cái nắp. Ốc nước ngọt yêu phấn mùi lập tức lan tràn ra. Hỗn hợp có mặt khác bốn đạo món ăn hương khí, để hương vị gọi là một cái phức tạp, làm người đã cảm thấy thối lại cảm thấy hương, đã muốn ăn lại muốn nôn. Tần Thiểu Du còn tốt, ăn rồi ốc nước ngọt yêu phấn hắn, đã quen loại này đặc biệt hương vị. Nhưng Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, cũng không nghĩ như vậy, ào ào lấy tay che, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Thiểu Du. Đại nhân, ngươi đây là muốn cho chúng ta ăn cái gì? Nguyên lai mới vừa cứt. Mùi thối, không phải có hoàng bị tử tiến vào đến phóng độc khí, mà là đại nhân ngài tại làm đồ ăn. Đại nhân, thức ăn này sẽ không là hỏng rồi à? Thế nào lại là cái này mùi? Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ mặc dù không có lên tiếng chất vấn. Nhưng cũng tại dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du đem mọi người phản ứng thu tại đáy mắt, vừa cười vừa nói, yên tâm, đồ ăn không hỏng, ốc nước ngọt yêu phấn chính là cái này mùi vị, đừng nhìn nó nghe lên thối, có thể hương vị lại là rất không tệ. Làm gì dùng bộ dáng này nhìn ta? Ta lúc nào lừa qua các ngươi? Ngẫm lại ngưỡng vọng tinh không, không phải cũng phi thường mỹ vị nha. Đám người nghe hắn nhất lên ngưỡng vọng tinh không, trong lòng hơi an tâm không ít. Thôi Hữu Quý bấm niệm pháp quyết niệm chú, thả cái hô phong thuật, đem ốc nước ngọt yêu phấn mùi thối thổi đi. Sau đó gấp một đũa nếm hương vị. Thế nào? Chu Tú Tài hỏi. Hương vị không đúng, các ngươi chớ ăn, hút trượt. Thôi Hữu Quý vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng đem trong chén phấn toa vào trong miệng, sau đó duỗi ra đũa đi kẹp càng nhiều. Nhìn thấy hắn phản ứng này, đám người làm sao tin tưởng hắn nói. Ào ào duỗi ra đũa đi kẹp ốc nước ngọt yêu phấn, đồng thời còn không quên mắng bên trên Thôi sư huynh một tiếng tiện nhân. Bất quá tại Thôi sư huynh xem ra, cái này có lẽ cũng không tính được mắng. Rất nhanh, năm đạo món ăn mới liền bị Miên Viễn Huyện trấn yêu ti người gác đêm nhóm ăn hết sạch. Một mặt là bọn hắn xác thực đói bụng lắm. Một mặt khác, thì là bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn duyên cớ. Năm đạo món ăn mới bên trong, chỉ có ốc nước ngọt yêu phấn cùng củi lửa yêu kê bảo đảm mỗi người đều có đủ ngạch phân lượng ăn, mặt khác ba đạo đồ ăn, chỉ có thể nói là nếm cái tươi. Nếm qua linh thực, đám người nháy mắt khôi phục trạng thái, biến tinh thần phấn chấn, một chút cũng không khốn mệt mỏi. Bọn hắn một bên dư vị vừa rồi ăn vào mỹ thực, một bên tán dương Tần Thiểu Du trù nghệ lại lên một tầng lầu. Tần Thiểu Du nhường cho người cầm chén bồn cầm đi trả lại phòng bếp. Cười tủm tỉm hỏi, đều ăn xong à? Đều khôi phục tinh thần à? Đám người ào ào gật đầu, ăn xong, khôi phục tinh thần. Được, vậy liền chuẩn bị tăng ca đi. Tần Thiểu Du nói xong lời này, đã nhìn thấy sắc mặt của mọi người nháy mắt sụ xuống. Xem ra bất kể là ở thế giới nào, tăng ca đều là một cái không được ưa chuộng sự tình. Tần Thiểu Du không có tiếp tục đùa bọn hắn, cười ha ha nói đùa các ngươi, thiên hộ đại nhân thời điểm ra đi nói, tiếp xuống không có chúng ta chuyện gì, để chúng ta tại Cẩm Thành chỉnh đốn một hai ngày, trở về Miên Viễn huyện. Quá tốt rồi. Đám người ào ào reo hò. Cảm giác tâm tình nháy mắt từ đáy cốc đến cốc phong. Chu Tú Tài càng là xoa xoa tay hỏi, đại nhân, chúng ta có thể ra ngoài dạo chơi sao? Tần Thiểu Du xem xét Chu Tú Tài bộ dáng này liền biết, hắn nhất định là muốn đi khảo sát Cẩm Thành vui chơi giải trí sản nghiệp cùng nhân văn phong tình. Lần trước tới Cẩm Thành, hắn không có tới. Lần này đến Cẩm Thành, lại bởi vì thuộc vương bản án, một mực chịu đựng không có đi quẹt thẻ, hiện tại bản án kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền xuẩn xuẩn dục động. Tần Thiểu Du không tiện ngăn cản, chỉ là đạo âm thanh, chú ý an toàn, không nên gây chuyện. Chu Tú Tài rất là cao hứng, đến mức nói lộ ra miệng, đại nhân yên tâm, chúng ta lần này lại không mang ngươi đi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Tần Thiểu Du sắc mặt gọi là một cái âm trầm, cái gì gọi là không mang ta đi liền sẽ không xảy ra chuyện. Thật làm ta là mệnh phạm thanh lâu các múa viện sao? Có lẽ là phát hiện nói sai, sợ bị Tần Thiểu Du thu thập. Lại có lẽ là thật không kịp chờ đợi, Chu Tú Tài lúc này liền gọi lên trước đó ước hẹn mấy cái đồng liêu, muốn đi khảo sát Cẩm Thành bên trong các múa sự nghiệp. Nhưng cho người không có nghĩ tới là, Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng. Thế mà vậy lần nữa đi theo. Đối mặt các sư muội thẩm vấn ánh mắt, Thôi Hữu Quý sửng sốt không có rụt rè, mặt dạng mày dày nói, đừng hiểu lầm, ta là đi nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này, miễn cho bọn hắn làm ra nhiễu loạn. Đến như Mã Hòa Thượng. Trừ muốn tiếp tục đi khuyên người Hoàng Lương bên ngoài, cũng muốn xem hắn lần trước giúp đỡ cái kia Vũ Cơ, tình huống đến cùng thế nào rồi. Chờ những người này đi rồi về sau, Tần Thiểu Du cũng ở đây cải trang ăn mặc về sau, dẫn đồng dạng cải trang Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ lên đường phố. Bọn hắn hiện tại thanh danh chính thịnh, nếu là không cải trang ăn mặc. Sợ là vừa lên đường phố cũng sẽ bị người vây quanh nhổ tóc. Tần Thiểu Du đầu tiên là mang theo Tô Thính Vũ. Đi Cẩm Thành bên trong thủy tinh cửa hàng kính mắt, vì nàng xứng một bộ thủy tinh kính mắt. Ngay sau đó lại đi đến tiệm bánh ngọt bên trong, cho Tô Kiến Tình còn có anh Quỷ Môn, mua số lớn bánh kẹo điểm tâm. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Tần Thiểu Du đám người muốn trở về Miên Viễn huyện. Ra đến thành thời điểm, Mã Hòa Thượng thấy được một vệt thân ảnh quen thuộc, tại ven đường hướng hắn hành lễ tiễn đưa. Đúng là hắn lần trước đến Cẩm Thành lúc, trợ giúp qua vị kia Vũ Cơ. Trước đó tại các múa viện bên trong, Mã Hòa Thượng cũng không có nhìn thấy người này, hỏi thăm sao biết được, nàng đã sớm không làm. Hiện tại cái này Vũ Cơ, rửa sạch duyên hoa, người mặc trắng thuần váy áo, không có làm Vũ Cơ thì diễm lệ. Tại bên cạnh nàng, vây quanh có một bầy tiểu hài, tương tự mặc màu trắng áo vải, là của nàng đệ đệ Mùi Mùi, cùng nàng một đợt hướng Mã Hòa Thượng hành lễ. Nhìn thấy bọn hắn, Mã Hòa Thượng đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại mặt lộ vẻ thích sắc. Tại hít một tiếng A Di Đà Phật về sau, chắp tay trước ngực, kích thích tràn hạt, nhẹ tụng nổi lên, vãng sinh chú. Chương 667, thức ăn ngoài tới cửa. Ta dự định tại về Miên Viễn huyện trước đó, trước về một chuyến Lạc Thành, đại gia không có ý kiến chứ. Rời đi Cẩm Thành về sau, Tần Thiểu Du một bên phóng ngựa đi đường, vừa hướng chúng thủ hạ nói. Hắn là thượng quan, tất cả mọi người là thuộc hạ, đối với hắn an bài tự nhiên không có dị nghị, chớ đừng nói chi là, mọi người vậy thật nhớ muốn về Lạc Thành một chuyến. Tôn Hiển Tông cái thứ nhất mở miệng biểu thị ủng hộ, về Cẩm Thành tốt, chúng ta lần này trở về, cũng coi là áo gấm về làng, ai. Tú Tài, câu nói kia nói như thế nào tới? Phú quý không về hương. Như nửa đêm làm trộm vẫn là thế nào? Cái gì nửa đêm làm trộm? Ngươi không có văn hóa, cũng không cần loạn trích dẫn kinh điển tốt mà. Nếu để cho ngoại nhân nghe thấy lời này, không chừng làm sao chê cười chúng ta đây. Gọi là phú quý không về hương, như cẩm y dạ hành. Đỉnh lấy mắt quần thăm Chu Tú Tài, bởi vì bị Tôn Hiển Tông đoạt trước tỏ thái độ, tâm tình có chút khó chịu. Tần Thiểu Du nhìn Chu Tú Tài hiện tại bộ dáng này, liền biết tại quá khứ trong hai ngày, hắn không có thiếu vì Cẩm Thành giải trí sự nghiệp cúc cung tận tụy. Ý tứ đều không khác mấy. Tôn Hiển Tông cười ngượng ngùng nói. Cái rắm không sai biệt lắm, kém lớn hơn tốt mà. Chu Tú Tài tức giận nói. Mặc dù Tôn Hiển Tông dùng sai rồi điển cố, nhưng mọi người đều biết hắn ý tứ. Bọn hắn đám người này, trừ Sầm Bích Thanh, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, cơ hồ đều là xuất từ Lạc Thành Trấn Yêu Ti, chính là Thôi Hữu Quý, cũng coi như nửa cái Lạc Thành Trấn Yêu Ti người. Mà bây giờ, mỗi một người bọn hắn chức quan, so sánh rời đi Lạc Thành Trấn Yêu Ti thời điểm, đều có tăng lên. Lần này trở lại Lạc Thành Trấn Yêu Ti, mặc vào quan mới phục trước kia đồng liêu, trước mặt bằng hữu làm một vòng, lại bị bọn hắn hâm mộ truy phủng một lần. Trang cảnh kia, chỉ là ngẫm lại, đều gọi người cảm thấy kích động cùng phấn khởi. Dù là cuối cùng muốn bị gõ một bữa cơm mời, cũng đáng. Sở dĩ đều đối đường vòng đi một chuyến Lạc Thành, không có ý kiến, thậm chí ước gì ra roi thúc ngựa, về sớm một chút. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có Văn Trúc ba người, tương tự không có ý kiến, các nàng muốn về Ngọc Hoàng Quan, nhìn xem lưu thủ các sư huynh đệ tình huống. Liền ngay cả Thôi Hữu Quý, cũng nghĩ như vậy. Mã Hòa Thượng có chút buồn bực, nhìn không được hỏi, lão đạo, người trước kia không phải nói cái gì cũng không chịu về Ngọc Hoàng Quan sao? Làm sao hiện tại thay đổi chủ ý? Chu Tú Tài cười khúc khích, Hòa Thượng, cái này còn phải hỏi. Trước kia Ngọc Hoàng Quan bên trong, có Trương Chân Nhân tại, lão đạo sợ trở về sau, sẽ bị Trương Chân Nhân treo lên thoát túi quần rút, tự nhiên không dám trở về. Hiện tại Trương Chân Nhân đi kinh thành, chẳng khác gì là trong núi không còn lão hổ, hắn cái này hầu tử, liền phải trở về xưng bá vương rồi. Đừng nói, Tần Thiểu Du dưới tay cái này đối ngoại Long Phượng Sồ, cũng thật là giữa lẫn nhau hiểu rõ rất sâu. Thôi Hữu Quý lần này nghĩ về Ngọc Hoàng Quan, dám về Ngọc Hoàng Quan, chính là nhìn xem Trương Chân Nhân đi rồi. Hắn muốn trở về qua đại sư huynh nghiện, tiện thể thừa dịp Trương Chân Nhân không ở, đi ngồi một chút trưởng giáo chân nhân vị trí. Nhưng là trong lòng tưởng niệm bị người điểm phá, liền để Thôi Hữu Quý có chút nổi giận. Hắn cứng cổ nói, Tú Tài, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Ta Thôi Hữu Quý ngút trời kỳ tài, sao lại sợ lão gia hỏa kia? Ta trước kia đều là nhìn hắn vì ta sư tôn, nhường cho hắn, ta muốn là không nhường, Ngọc Hoàng Quan trưởng môn chân nhân chi vị, đã sớm đổi họ thôi rồi. Chu Tú Tài gật đầu nói, đúng đúng đúng, ngươi lợi hại. Nếu là nói lời nói này thời điểm, không lén lút nhìn trời, thì càng lợi hại. Tần Thiểu Du không có phản ứng cái này đối tên dở hơi, mặc cho hai người bọn họ cãi lộn đùa giỡn, chỉ là nhìn Sầm Bích Thanh liếc mắt. Sầm Bích Thanh mặc dù là thuộc hạ của hắn, mà dù sao là Tả Thiên Hộ đệ tử, bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi. Bất quá Sầm Bích Thanh cũng rất cho mặt, nói, ta nghe theo đại nhân an bài, đại nhân nói đi chỗ nào, liền đi chỗ đó. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, đã tất cả mọi người không có dị nghị, vậy chúng ta trước hết về Lạc Thành. Lập tức hắn quay đầu trở lại, hướng phía đội ngũ phía sau Ngọa Long Phượng Sồ hô, Tú Tài. Chớ cùng lão đạo đấu võ mồm, đi phía trước dẫn đường. Tuân mệnh. Chu Tú Tài cao giọng đáp, giật dây cương một cái, vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Tại về Lạc Thành trên đường, đám người con đường Phổ An huyện. Lần này bọn hắn từ Phổ An huyện thành đi qua thời điểm, sắc trời còn sớm, liền không có vào thành, chỉ là phái Nhật Du Thần đi tìm hiểu tình huống. Rất nhanh Nhật Du Thần trở về, hướng Tần Thiểu Du hồi báo Phổ An huyện tình hình gần đây. Tả Thiên Hộ cũng không có hướng Phổ An huyện điều động mới quan tổng kỳ, mà là tại phái người đến kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống. Hiệp trợ giải quyết tốt hậu quả công việc về sau, đem biểu hiện tốt đẹp Lý Tiểu Kỳ cho đề bạt thành quan tổng kỳ. Tùy hắn đến phụ trách Phổ An huyện yêu tình bảo an. Quan mới thượng nhiệm Lý Tiểu Kỳ cũng không có khiến người ta thất vọng, học Tần Thiểu Du, vậy trong Phổ An huyện nhất lên một trận nghiêm trị. Mà Phổ An huyện bên trong lớn nhất yêu vương chính là chiếm cứ trong Tán Âm Sơn nhận yêu chủ, người yêu chủ kia bị Tần Thiểu Du bắt đi về sau, Phổ An huyện bên trong chỉ có lẻ tẻ một chút tiểu yêu tiểu quỷ, bị bọn hắn rất nhanh bắt được, thẩm phán, bởi vậy thắng trở về một chút dân tâm. Tổng thể tới nói, Phổ An huyện tình huống nơi này, ngay tại dần dần khôi phục, chuyển biến tốt đẹp. Chu Tú Tài cảm khái nói, cái này Lý Tiểu Kỳ. Không đúng, hiện tại phải gọi hắn Lý Tổng Kỳ, ngược lại là quan vận rất tốt, không chỉ có là được đề bạt thành Tổng Kỳ, còn ngồi lên rồi một huyện trấn yêu ti chủ quan vị trí, chỉ hy vọng hắn có thể bừng tỉnh điểm, đừng bước hắn tiền nhiệm theo gót. Thôi Hữu Quý liếc mắt nhìn hắn, nói, thế nào, ao ước cái này Lý Tổng Kỳ có thể chấp chưởng một huyện a? Chu Tú Tài rung đùi đắc ý nói, ta cũng không ao ước, đi theo chúng ta đại nhân. Về sau nào chỉ là một cái tổng kỳ? Chấp chưởng một huyện. Nói không chừng, ta cũng có thể hỗn cái bách hộ quan tới làm. Đây là lời nói thật. Đi theo Tần Thiểu Du mới nửa năm, hắn liền từ một cái tuần hành quan, lên tới tổng kỳ. Cái này thăng quan tốc độ, mặc dù so ra kém Tần Thiểu Du, nhưng cũng coi là ngồi xuyên vân tiễn rồi. Nếu là tiếp tục cùng lấy Tần Thiểu Du, tiếp tục như vậy phát triển tiếp, bách hộ quan thật đúng là không phải là mộng. Mà cái này, không chỉ có là Chu Tú Tài một người ý nghĩ, Miên Viễn Huyện đám này người gác đêm, đều là cho là như vậy. Đám người nói đùa không ngừng. Đi đường cũng không ngừng. Lúc bóng đêm tiến đến lúc, bọn hắn đã đến Phổ An huyện cùng một cái khác huyện giao giới địa vực. Dẫn đường Chu Tú Tài, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, cái giờ này, sợ là không có cách nào tại đêm tối giáng lâm trước đó, đuổi tới phụ cận hương trấn tá túc rồi. Ta xem qua địa đồ, tại phía trước cách đó không xa có một tòa miếu sơn thần, không bằng chúng ta liền đi nơi đó góp nhặt một đêm a. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Đối với người bình thường tới nói, đuổi tại trước khi trời tối, đi đến thành trấn, nông thôn tá túc, nhất định là muốn so tá túc giả ngoại miếu thờ tốt. Nhưng bọn họ là người gác đêm, không chỉ có không sợ yêu quỷ tìm tới cửa, thậm chí còn cầu còn không được. Rất nhanh. Tại Chu Tú Tài dẫn dắt đi, mọi người thấy một tòa miếu sơn thần. Miếu thờ không lớn, mà lại hoang phế rất nhiều thời gian, trong sân đều mọc đầy cỏ dại. Bất quá miếu thờ nóc nhà cùng vách tường đều là tốt, cũng coi là một nơi không sai che gió che mưa tràn sở. Đến miếu sơn thần về sau, không dùng Tần Thiểu Du phân phó, đám người liền phân mấy tổ. Có phụ trách quét nhẹ miếu thờ điện đường, tìm kiếm củi lửa, bố trí nghỉ ngơi nơi chốn. Có phụ trách tại trong miếu thờ bên ngoài cấu trúc cơ quan cạm bẫy, canh gác biện pháp, cũng có cho ngựa cho ăn, mớm nước. Tần Thiểu Du thì cho trong miếu tổn hại tượng sơn thần dân một nén nhang, xem như tá túc miếu thờ thù lao. Chờ đến đám người bận rộn hoàn tất, sắc trời đã triệt để đen lại. Trong đại điện cháy lên đống lửa, cùng với miếu thờ tường viện phía trên mang lấy bó đuốc, miễn cưỡng xua tan bốn phía đè nén hắc ám. Đám người xuất ra lương khô, mượn đống lửa nướng nóng, lại đốt nước nóng, ngâm ăn, không nhìn được có chút hoài niệm ăn linh thực thời gian. Thậm chí có người quay đầu nhìn về ngoài điện đêm tối, ở trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết buổi tối hôm nay. Có thể tới hay không mấy cái yêu quỷ, cho mọi người thêm đồ ăn. Đang nghĩ ngợi, một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, liền theo gió đêm một đợt, truyền vào đến trong sơn thần miếu. Đám người tinh thần lập tức một trận. Ôi à, thật là có thức ăn ngoài tới cửa a. Chương 668, hưng vong đều khổ. Đại nhân, ta đi ra xem một chút. Chu Tú Tài từ bên cạnh đống lửa đứng người lên, liền muốn kêu lên mấy cái người gác đêm cùng nhau ra ngoài xem xét tình huống. Nhưng là có người tốc độ nhanh hơn hắn. Là ngày đêm tuần hành cùng anh quỷ. Bọn hắn tại đã tới tòa này miếu sơn thần về sau, cứ dựa theo Tần Thiểu Du mệnh lệnh, tại miếu thờ bốn phía tuần tra cảnh giới. Ban đêm đen kịt, không chỉ có là yêu quỷ thiên hạ, càng là đám này âm thần quỷ sai tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm. Không sai, những cái kia hùng hài tử bình thường anh quỷ, không chỉ có là bị Tần Thiểu Du thu phục. Còn chiếm được Chiêu An, hiện tại cũng là lệ thuộc vào Miên Viễn huyện miếu thành hoàng quỷ sai rồi. Có Tô Kiến Tình, Thu Dung cùng với một bang âm thần nhìn chằm chằm, ngược lại cũng không sợ bọn này hùng hài tử giống như anh quỷ làm loạn, còn có thể uống nắng bọn chúng bị Ngô Bất Phàm cho vặn vẹo thế giới quan cùng giá trị quan. Giờ phút này, Chu Tú Tài vừa mới đứng người lên, đang muốn chọn người, liền gặp đêm tuần hành mang theo anh quỷ, chân đạp âm phong, mang lấy một đám người tung bay vào miếu. Nguyên lai vừa rồi đám người nghe thấy tiếng bước chân, cũng không phải là đến từ yêu quỷ. Mà là đến từ một nhóm người này. Một đám có hô hấp, tim có đập người sống. Tần Thiểu Du nhìn từ trên xuống dưới bọn này bị ngày tuần hành cùng anh quỷ bắt vào người tới, nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì này đoàn người có bao nhiêu quỷ dị, lợi hại. Tương phản, khi hắn mắt sáng quan sát bên dưới, đây chính là một đám người bình thường. Bọn hắn có nam có nữ, có lão có ấu, trên thân không chỉ có không có một chút huyết khí, pháp lực ba động khuynh hướng, thậm chí còn lộ ra rất suy nhược mỏi mệt. Đám người này tại bị ngày tuần hành cùng anh quỷ môn đưa vào miếu thờ về sau, thì là run lẩy bẩy, kinh hoàng vạn phần. Còn có tiểu hài hốt hoảng thất thố muốn hướng cha mẹ trong ngực chui, lấy tìm kiếm an ủi cùng bảo hộ. Lúc trước trải nghiệm, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá đáng sợ, bọn hắn vốn là nhìn thấy bên này có đèn đuốc lấp lóe, liền muốn tới cầu cái nghỉ chân, che chở nơi chốn. Kết quả còn chưa đến gần, thân thể liền bị người cho chống lên, đạp trên gió bay đi. Đây là người có thể làm sự. Bọn hắn muốn gọi, lại gọi không ra, muốn giãy giụa, lại giãy giụa bất động, có thể không bị kinh sợ sao? Những người này vốn cho rằng là bị yêu quỷ bắt được. Lập tức liền muốn tán thân yêu miệng quỷ bụng, kết quả bị ném vào miếu thờ về sau, nhưng không có nhìn thấy yêu quỷ, mà là thấy được một đám người. Cũng không biết, trong miếu đám người này, thật là người đâu, vẫn là yêu quỷ giả trang. Nhìn thấu những người này sợ hãi, Tần Thiểu Du lấy ra bản thân trấn yêu ti thử bách hộ quan bào, tung ra cho bọn hắn nhìn một chút, nói, đừng sợ, chúng ta là trấn yêu ti người gác đêm, sẽ không tổn thương các ngươi. Các ngươi là từ thanh đường biên cảnh trốn tránh binh tai tới được lưu dân. Những lời này, Tần Thiểu Du dùng tới khu môi múa mép. Để đám người này hoảng sợ sợ tâm tình qua loa hóa giải một chút. Trong đám người, một vị tuổi tác tương đối lớn lão giả, run rẩy hướng Tần Thiểu Du hành lễ, đáp, bẩm đại nhân lời nói, chúng ta đúng là từ thanh đường biên cảnh tới được. Tình huống bên kia thế nào? Đại gia đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, đêm này, các ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Tần Thiểu Du lúc nói lời này, cho Chu Tú Tài khiến cho cái ánh mắt. Chu Tú Tài hiểu ngầm trong lòng, lập tức xuất ra lương khô, lại cầm bầu ngã chút nước nóng, đưa cho đám người này, hô, tới tới tới, uống miệng nước nóng, ăn chút đồ vật. Đừng sợ, chúng ta là người tốt. Sau khi nói xong, còn nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng chính là nụ cười này, đem một cái chui tại mẫu thân trong ngực tiểu hài tử, bị hù qua qua, một tiếng khóc lên. Chu Tú Tài nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Tiểu băng hữu đừng sợ, cái này thúc thúc mặc dù dài tượng người xấu, nhưng tâm địa lại là rất tốt. Tại Tô Thính Vũ và cây văn trúc an ủi bên dưới, tiểu hài tử không còn khóc. Mà đám người này vậy xác định Tần Thiểu Du bọn hắn sẽ không tổn thương bản thân, nếu không sớm tại vào miếu thời điểm, bản thân những người này liền nên bị giết. Làm sao giống như bây giờ, lại cho lương khô lại an ủi khuyên bảo. Có người cả gan, từ Chu Tú Tài trong tay tiếp nhận lương khô, sau đó càng ngày càng nhiều người, tiếp nhận lương khô cùng nước nóng, trả cho Chu Tú Tài nói lời cảm tạ. Cái kia bị hắn hù đến tiểu hài tử mẫu thân, cũng đầy mang ấy nấy nói, đại nhân, thật xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng. Không có việc gì. Chu Tú Tài khoát tay áo, nhìn xem giống như không thèm để ý, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khúc mắc. Ta cười lên dáng vẻ. Thật sự rất đáng sợ. Tiểu hài tử mẫu thân không dám lên tiếng. Thôi Hữu Quý phốc phốc cười nói, Tú Tài nha Tú Tài, nhìn lời này của ngươi hỏi, ngươi còn chưa đủ chính hiểu rõ à, ngươi là cười không cười, đều dọa ngươi. Nghe nói như thế, Chu Tú Tài sầm mặt lại, rên khẽ một tiếng về sau, không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du vậy từ nơi này trong đám người trưởng giả trong miệng, hiểu được thanh đường tiền tuyến tình huống bên kia. Thanh đường mang binh, ỷ vào bọn hắn tất cả đều là kỵ binh, lực cơ động mạnh, tại đường biên giới bên trên vãng lai như gió, xen kẻ đốt bắt. Đông Xuyên Hầu lãnh đạo quân đội, thì là lấy cố thủ làm chủ. Muốn mượn nhờ tường thành, ô bảo, ngăn cản được thanh đường mang binh xâm nhập, sau đó lại tìm kiếm cơ hội, đem đột nhập quá sâu thanh đường mang binh vây quanh tiêu diệt. Chiến thuật như vậy có lẽ không có vấn đề, nhưng là đối với không ít tại thành trấn, ô bảo phía ngoài dân hộ tới nói, liền gặp nạn. Hương trong trại làm bằng gỗ rào chắn, ngăn cản giả thú cùng tiểu yêu vẫn được, muốn ngăn lại thanh đường mang binh bộ đội, căn bản không có khả năng. Mà ở hương trại bị công phá về sau, hoặc là cửa nát nhà tan, hoặc là tự như đám người này một dạng, tại thanh đường mang binh đốt giết chết bên dưới. Vứt bỏ nhà mà chạy. Tuy nói hiện tại yêu quỷ nổi lên bốn phía, vứt bỏ nhà trốn tài cũng là cửu tử nhất sinh, có thế để ở nhà, chính là thập tử vô sinh. So sánh dưới, trốn tới tránh né binh tai, tự hồ còn có thể có như vậy một chút hy vọng sống. Đại nhân, chúng ta đều là trong một thôn mặt trốn tới. Mới ra tới thời điểm, có chừng 30 nhân khẩu. Dọc theo con đường này, bị thanh đường mang binh truy sát, bị giả thú, yêu quỷ còn có đạo phỉ tập kích. Đến bây giờ, chỉ còn một nửa không tới người. Lão giả nói, liền không nhịn được vệt nổi lên nước mắt. Những thứ khác người sống sót. Vậy ào ào mặt lộ vẻ thích sắc. Chỉ có hai cái số tuổi tương đối nhỏ hài tử, không hiểu các đại nhân tại bi thiết cái gì, cầm trong tay phân đến lương khô, một bên hướng bản thân trong miệng nhét, còn vừa không quên ôm lấy mẹ của mình cho ăn, nương, ăn bánh bao không nhân, thật nhiều ngày không có ăn vào đâu. Tần Thiểu Du thầm thở dài một tiếng. Thế đạo này, thật là hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ. Im lặng một lát sau, hắn mới lại hỏi, các ngươi dự định bỏ chạy chỗ nào? Lão giả báo ra mấy cái địa danh, chúng ta có thân thích ở nơi này mấy nơi, dự định quá khứ tìm nơi nương tựa bọn hắn. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, để Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hỗ trợ vẽ mấy trương hộ thân phù, đưa cho đám người này. Mặc dù những này hộ thân phù, vô pháp giống trước đó Tần Thiểu Du trước đó dùng cánh thịt da hổ lông làm hộ thân phù như thế, có thể trừ tà tránh hung, để yêu quỷ không dám cận thân, nhưng cũng có thể ở nơi này một số người gặp được thời điểm nguy hiểm, cứu bọn hắn một mạng. Biết được hộ thân phù tác dụng về sau, bọn này lưu dân kích động không thôi, liên miên cảm tạ. Tần Thiểu Du khoát tay nói, không cần cảm ơn, ăn đồ vật về sau, liền đến bên cạnh đống lửa khỏe mạnh ngủ một giấc đi. Có chúng ta ở đây, các ngươi không cần lại lo lắng hải hùng, có thể buông ra ngủ. Đợi đến sau khi trời sáng, ta lại an bài mấy người, hộ tống các ngươi đi tìm nơi nương tựa thân thích. Từ thanh đường tiền tuyến trốn tới lưu dân có rất nhiều, Tần Thiểu Du chỉ là một trấn yêu ti thử bách hộ, chính là muốn quản, vậy quản không xong. Nhưng hắn có thể giúp trước mắt đám người này, làm chút đủ khả năng sự. Cảm ơn đại nhân, đa tạ đại nhân. Bọn này lưu dân vui mừng quá đỗi, đều cảm thấy là gặp được sống sót hy vọng, khóc ròng ròng sau khi, ào ào phải quỳ bên dưới cho Tần Thiểu Du dập đầu. Bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí ngăn lại. Không cần đa lễ, đều đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, ở nơi này bầy lưu dân, muốn nghe từ Tần Thiểu Du an bài, đi đến bên cạnh đống lửa lúc ngủ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chậm đã. Có người mở miệng quát bảo ngưng lại. Chương 669, Quỷ dị dịch chú. Các lưu dân bị thanh âm này hù đến, lập tức dừng bước, không dám động đậy. Tần Thiểu Du đám người thì kinh ngạc nhìn về phía Văn Trúc. Mở miệng quát bảo ngưng lại người, chính là nàng. Văn sư tỷ, thế nhưng là phát hiện cái gì không đúng địa phương. Tần Thiểu Du hỏi. Mặc dù hắn dùng mắt sáng quan sát qua, cũng không có ở nơi này bầy lưu dân trên thân phát hiện vấn đề gì, nhưng hắn tin tưởng Văn Trúc tính tình cùng tính cách. Văn Trúc là không thể nào lung tung mở miệng, bây giờ gọi ở lưu dân, nhất định là có cái gì hắn không có phát giác được phát hiện. Quả nhiên, Văn Trúc nhẹ gật đầu, giơ tay lên, chỉ hướng mới vừa rồi bị Chu Tú Tài Tiếu Dung dọa khóc tiểu hài. Đứa bé kia trên người có vấn đề. Nghe nói như thế, Tần Thiểu Du đám người còn không có gì phản ứng, tiểu hài mẫu thân liền bị hù đến bịch quỳ xuống đất, thất kinh xin khoan dung, đại nhân minh giám nha, nhà ta tiểu bảo chính là cái thông thường hài tử, thật không là cái gì yêu quỷ. Nàng biết rõ trấn yêu ti chức trách là truy nã yêu quỷ, liền cho rằng Văn Trúc nói nàng hài tử có vấn đề, là ở hoài nghi con của nàng là yêu quỷ mà không phải người. Không chỉ có vị mẫu thân này sinh ra hiểu lầm. Tô Thính Vũ cũng là như thế. Nàng tại dùng cái mũi ngửi ngửi về sau, nhíu mày nói, sư tỷ, có phải là chỗ nào nghĩ sai rồi? Ta cũng không có ở nơi này tiểu hài tử trên thân, nghe được thi, quỷ, yêu mùi, hắn chính là một đứa bé bình thường a. Thôi hữu quý vậy bấm niệm pháp quyết niệm chú, cảm giác một lần khí tức chung quanh ba động, nhưng không phát hiện chút gì. Bất quá hắn cũng không có chất vấn, mà là hỏi, văn sư muội, ngươi phát hiện cái gì? Liền ngay cả Chu Tú Tài, mặc dù mới vừa rồi bị tiểu hài tử kia tổn thương qua, giờ phút này cũng không nhìn được nói, văn đạo trưởng, ta xem tiểu hài này. Không phải thi không phải quỷ không phải yêu, chính là cái người sống. Ngươi nói hắn có vấn đề. Không biết là phương diện nào vấn đề. Nếu như tại lưu dân bên trong, thật sự lẫn vào yêu quỷ thậm chí cương thi, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn. Bởi vì đây là thường cũng có sự. Một mặt là bởi vì lưu dân thất kinh cộng thêm tâm tình tuyệt vọng, vốn là dễ dàng trêu chọc tà ma. Một mặt khác, thì là lưu dân đang lẫn trốn tai, chạy nạn quá trình bên trong, sẽ có đồng bạn bởi vì các loại nguyên nhân, lần lượt mất mạng. Những này chết đi đồng bạn, hoặc bởi vì oán khí hoặc bởi vì không cam lòng. Sẽ để cho hồn phách lưu lại ở nhân gian, hóa mà vì quỷ, cuốn lấy lưu dân đội ngũ, thậm chí là chết mà hóa cương, tiếp tục cùng lấy đội ngũ trốn tai chạy nạn, mà bình thường lưu dân cũng nhìn không ra bọn họ là người sống vẫn là chết thi, thẳng đến bị hại. Coi như những này thi, quỷ, không có ý muốn hại người, cũng sẽ bởi vì không cách nào khống chế bản thân âm khí, tại vô ý ở giữa, không ngừng ăn mòn, thôn tính người sống dương khí. Kết cục sau cùng, chính là để trong đội ngũ lưu dân, hoặc là lâm vào điên, hoặc là dương thoát chết bất đắc kỳ tử. Sở dĩ tại Văn Trúc nói ra đứa bé kia có vấn đề về sau. Đám người bắt đầu từ những phương diện này tiến hành cân nhắc, nhưng cũng không có thu hoạch. Văn Trúc nghe xong mọi người lời nói, cũng có chút mộng, vội vàng lắc đầu, ta cũng không phải là nói tiểu hài tử này là yêu quỷ cương thi, ta là nói thân thể của hắn có vấn đề. Hắn bị người hạ chú. Độc chú. Độc chú. Đám người cùng nhau giật mình. Vị mẫu thân kia càng là ở sửng sốt một chút về sau, cuống quýt muốn dập đầu cầu cứu, đạo trưởng. Bồ Tát. Thần tiên sống. Cầu ngươi mau cứu con của ta. Mau cứu hắn. Vì mẫu thân này đầu, cuối cùng cũng không thể đập xuống dưới. Bị Văn Trúc dùng linh khí cản lại. Yên tâm, ta đã nhìn thấu trên người của hắn vấn đề, liền khẳng định phải xuất thủ cứu hắn. Vì mẫu thân kia phát hiện mình không có cách nào dập đầu, liền ngay cả liên tác vái chào, cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn thần tiên sống. Tần Thiểu Du thì hướng còn lại lưu dân phân phó, không có các ngươi sự, đều đi bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi đi. Mặc dù hắn không biết đạo Văn Trúc muốn làm sao phá giải tiểu hài trên người độc chú, có thế bên cạnh nếu là tụ nhiều người, cách gần rồi, khó đảm bảo sẽ không lọt vào tác động đến. Sở dĩ hắn cứ để lưu dân đều đi đến bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Lại để cho Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông mang theo người gác đêm, hộ vệ tại lưu dân bên người, để phòng không hề đo sự tình phát sinh. Tiểu hài tử mẫu thân, cũng bị mang đến bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Nàng vốn là không muốn đi. Vô luận sinh tử đều muốn bồi tiếp con của mình, là Tần Thiểu Du vận dụng khu môi múa mép, rất là phí đi một phen công phu, mới đưa nàng thuyết phục. Nữ vốn yếu đuối, vì mẫu lại được. Câu nói này, Tần Thiểu Du trước kia thì có nghe nói qua, nhưng đã đến hôm nay, vừa rồi bản thân cảm nhận được. Một người bình thường, vẫn là tinh thần hư nhược người bình thường. Thế mà khi hắn vận dụng khu môi múa mép, về sau, vẫn như cũng muốn hao hết môi lưỡi tài năng khuyên động. Cha mẹ vì hài tử, thật sự có thể bộc phát ra to lớn tiềm lực. Tiểu hài tử lúc này bị Chu Tú Tài ôm vào trong lòng. Nói cũng kỳ quái, trước đó Chu Tú Tài nhếch miệng cười một tiếng, rõ ràng là đem cái này tiểu hài tử dọa cho khóc. Thế nhưng là ở nơi này một lát, rời đi mẫu thân về sau, tiểu hài tử này lại chỉ chịu để Chu Tú Tài ôm. Đừng sợ, tỷ tỷ giúp ngươi đem thân thể bên trong tiểu côn trùng cho cầm ra tới. Văn Trúc đi đến tiểu hài trước người, một bên ôn nhu trấn an, một bên bấm pháp quyết. Giơ tay lên tại tiểu hài chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Pháp lực thuận đầu ngón tay của nàng, truyền tới tiểu hài trong thân thể. Chốc lát sau, tiểu hài trên da mặt, đột nhiên toát ra từng mảng lớn đốm đen. Ở bên cạnh giúp đỡ Văn Trúc hộ pháp Tần Thiểu Du, nhìn thấy một màn này, nhìn không được hơi nhíu mày. Hắn có mắt sáng, nhìn sau người khác rõ ràng hơn. Những này đốm đen kỳ thật đã sớm tại tiểu hài trên thân, bất quá lúc trước thời điểm, đốm đen thể tích rất nhỏ, nhìn xem giống như là từng cái một chấm đen nhỏ, tiểu hắc đầu, lại không có cái gì yêu tà khí tức truyền ra. Sở dĩ liền bị Tần Thiểu Du cho bỏ qua rồi. Bây giờ nhìn thấy đốm đen tại Văn Trúc pháp thuật tác dụng dưới sinh ra biến hóa, Tần Thiểu Du mới biết nhìn sai rồi, những này đốm đen cũng không đơn giản. Tỷ lệ lớn chính là Văn Trúc nói độc chú. Tần Thiểu Du nghĩ ở trong lòng lấy, xem ra chỉ là mắt sáng hiệu quả tăng lên còn chưa đủ, ta còn muốn nhìn nhiều tư liệu, bút ký. Nếu không coi như mắt sáng nhìn thấu vấn đề, ta không nhận ra, phân biệt không rõ, cũng là không tốt. Văn Trúc trên tay pháp quyết biến đổi, liền gặp tiểu hài trên người cổ quái đốm đen, bị pháp lực của nàng bức bách từ da dẻ trong lỗ chân lông chui ra. Bọn chúng ở giữa không trung bốc lên phun trào, nhìn xem giống như là một đoàn hắc vân, bị Văn Trúc sử dụng pháp thuật cho phong khống chế rồi. Đồng thời ở trong quá trình này, Văn Trúc tự hồ là thông qua pháp thuật, biết rõ chất độc này chú thành phần, thần sắc đúng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Thiểu Du phát giác tình huống này, vội vàng hỏi, thế nào? Văn Trúc sắc mặt ngưng trọng nói, đứa nhỏ này bên trong, không là bình thường độc chú, mà là dịch chú. Nếu là không có bị chúng ta gặp được, hắn đi theo lưu dân đến nhiều người thành trấn, trong thân thể dịch chú liền sẽ đột nhiên bộc phát. Tạo thành đại quy mô dịch độc lưu hành. Cho dù là trên đường xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, cái này dịch chú cũng sẽ truyền lại cho hắn bên người người kế tiếp. Dịch độc một khi bộc phát, ứng đối có chút không thích đáng, thì sẽ chết rất nhiều người. Mà liền xem như ứng đối thỏa đáng, vậy thế tất sẽ gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Nghe đến đó, Tần Thiểu Du biểu lộ vậy ngưng trọng lên. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, dịch độc bộc phát, toàn lực cứu chữa là được. Nhưng bây giờ tình huống lại có khác nhau. Thanh Đường tiền tuyến đang đánh trận, Ích Châu nơi này phải vì tiền tuyến chuyển vận quân tư lương thảo. Nếu là đại quy mô bộc phát dịch độc, thế tất sẽ đối với tiền tuyến chi viện tạo thành trở ngại, từ đó ảnh hưởng đến chiến cuộc tiến hành. Tần Thiểu Du lập tức suy đoán, cái này dịch chú, là Thanh Đường Vu sư bên dưới. Hơn phân nửa như thế. Văn Trúc tiếng nói chưa rơi, bị nàng pháp lực bao quanh dịch độc, lại là bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Nó tại bốc lên phun trào ở giữa, hóa thành một con nửa người nửa ngưu cổ quái đầu lâu, đỉnh đầu rõ ràng mọc lên hai con sắc bén sừng trâu, lại vẫn cứ là người mặc xương. Cái này nửa người nửa ngưu đầu lâu, tại hiển hiện ra về sau. Lập tức há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Văn Trúc pháp lực phong tỏa, đúng là bị nó như vậy xông phá. Ngay sau đó, cái này nửa người nửa ngưu đầu lâu, liền muốn tứ tán hóa thành mưa độc, đem trong sơn thần miếu đám người toàn bộ lây nhiễm. Chương 670, Thanh Đường Vu sư ngoan chiêu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem tại bên cạnh đống lửa nhìn xem nơi này tình huống các lưu dân, bị hù thất kinh, âm thanh gọi bậy. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông đám người, lập tức cổ động huyết khí, đem những này bị kinh sợ lưu dân bảo hộ ở sau lưng, đừng sợ, có chúng ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Bọn hắn không có nói láo, các lưu dân xác thực không có thu được tổn thương. Kia phiến quỷ dị, đáng sợ dịch độc, cũng không thể lây nhiễm đến trong sơn thần miếu người. Tại nó sẽ phải hóa thành mưa độc tản mát thời khắc, một đoàn xen lẫn sấm sét lửa cháy hừng hực. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đưa nó bao phủ. Hỏa diễm vốn chính là dịch độc khắc tinh, tăng thêm lôi điện về sau, uy lực nâng cao một bước. Dù là ở mảnh này dịch độc bên trong, ẩn chứa có chú thuật lực lượng, thế nhưng là tại chuyên khắc chế tà ma lôi hỏa trước mặt, vẫn là chỉ có bị đốt cháy hạ tràng. Thả ra lôi hỏa người, chính là Tần Thiểu Du. Hắn một mực tại phòng bị dịch độc, thấy hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức ngay lập tức thôi động lôi hỏa chân công, dẫn đốt huyết khí hóa thành lôi hỏa, lấy đốt cháy dịch độc. Dịch độc đương nhiên không cam tâm cứ như vậy bị thanh trừ. Điên cuồng tại lôi hỏa bên trong tả xung hữu đột, vọng tưởng phá vây đi lây nhiễm sinh linh. Chỉ cần có thể lây nhiễm đến một người. Không, dù là không phải là người, là một con chuột hoặc là chim sẻ, dịch độc cũng có thể trong nháy mắt hao hết sạch bọn chúng sinh cơ cùng dương khí, để dịch độc đạt được điên cuồng sinh sôi, từ đó có nhiều hơn số lượng, lây nhiễm đến càng nhiều người. Nhưng Tần Thiểu Du thả ra hừng hực lôi hỏa, giống như là một cái đặc thù lồng giam, đem dịch hạ độc chết tử tù cấm ở trong đó, mặc cho dịch độc làm sao xung đột, đều không thể thoát khốn. Chỉ có thể là bị lôi hỏa nhanh chóng tiêu hủy. Văn Trúc tại dịch độc xông phá nàng pháp lực phong khống thời điểm, quả thực bị giật mình. Nhìn thấy Tần Thiểu Du kịp thời thả ra lôi hỏa, đốt diệt dịch độc, nàng vừa rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cũng không có lãnh đạm. Văn Trúc thật nhanh ném ra hai đạo phù lục, bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển ra tiêu độc khử trùng một loại pháp thuật, đối trong sơn thần miếu bên ngoài hoàn cảnh cùng với không khí, tiến hành rồi hoàn toàn trừ độc sát trùng, để phòng có dịch độc tiết lộ. Làm xong những chuyện này về sau, Văn Trúc mới sắc mặt ngưng trọng nói, trước đó ta còn có chút không quá xác định. nhưng là hiện tại ta có thể khẳng định, đứa nhỏ này trúng độc chú, chính là Thanh Đường Vu sư thi phóng. Nói thế nào? Tần Thiểu Du vội hỏi. Văn Trúc tại đối trong sơn thần miếu bên ngoài trừ độc hoàn tất về sau, lại phóng ra một cái pháp thuật, cho tiểu hài kiểm tra thân thể. Tại xác định tiểu hài thể nội không có dịch độc lưu lại về sau, Văn Trúc vừa rồi trả lời nói, vừa mới cái kia nửa người nửa ngưu đầu lâu giống, chính là Thanh Đường các vu sư hình tượng. Bọn hắn quen thuộc đem động vật xương đầu chế thành pháp khí đeo trên đầu, lấy tăng cường bọn họ cùng thiên địa tự nhiên câu thông vu thuật năng lực. Mà đầu trâu xương, chính là bọn hắn thường dùng pháp khí một trong. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lại hỏi một chút cùng Thanh Đường vu sư tương quan tình huống, sau đó quay người đi hướng lưu dân, hỏi thăm bọn hắn độc chú nơi phát ra. Đáng tiếc bọn này lưu dân, căn bản cũng không biết rõ tiểu hài là lúc nào bị Thanh Đường vu sư hạ độc chú. Thậm chí liền ngay cả tiểu hài mẫu thân, đối với lần này cũng là không hiểu ra sao. Bất quá những này lưu dân, cũng là tiết lộ một tin tức, tại bọn hắn từ bỏ gia viên, tránh né binh tai không lâu sau, đã nhìn thấy cuồn cuộn khói đen, từ thôn bọn họ trại phương hướng luồn lên. Nói cách khác, các ngươi vừa đi, Thanh Đường mang binh cùng vu sư đã đến. Hẳn là, trừ những cái kia mang binh, chúng ta nghĩ không ra còn có ai sẽ đốt chúng ta thôn trại. Nghe xong các lưu dân trả lời, Tần Thiểu Du sờ lên cằm, đối tiểu hài là lúc nào trúng độc chú, có cái đại khái suy đoán. Hơn phân nửa là Thanh Đường mang binh đến thôn trại về sau, không có phát hiện người, liền thiêu hủy thôn trại trút giận. Mà ở cái này đội Thanh Đường mang binh bên trong, còn đi theo có Thanh Đường vu sư. Hắn tại trong thôn trại, tìm được tiểu hài kéo xuống thiếp thân đồ vật, tỉ như nói là vui yêu đồ chơi, thường mặc quần áo vân vân. Lấy làm môi giới thi pháp hạ chú, để dịch độc dọc theo những này đồ vật chỉ dẫn, dây dưa tiểu hài. Tôn Hiển Tông đang nghe Tần Thiểu Du phân tích về sau, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nghĩ tới một cái khả năng, nếu thật sự là như thế, Thanh Đường vu sư hạ độc chú, rất có thể là chủ mưu cử chỉ, kia bọn họ đối tượng, liền không khả năng chỉ có đứa trẻ này một người. Chu Tú Tài gật đầu phụ họa, ta cũng là nghĩ như vậy, Thanh Đường vu sư rất có thể, cũng đúng khác lưu dân đội ngũ rơi xuống tương tự độc chú. Một khi những độc chất này chú, tại Ích Châu các nơi bộc phát, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghe đến mấy câu này, đám người cùng nhau đổi sắc mặt. Mã Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, gấp gáp nói, đại nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản dịch độc bộc phát. Nếu không Ích Châu sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy. Hắn thậm chí còn đang hoài nghi, phóng độc trong chuyện này, có thể hay không cũng có Hắc Liên giáo thân ảnh. Dù sao nhường cho người ở giữa biến thành luyện ngục, chính là bọn hắn một mực nỗ lực phương hướng. Nhưng Tần Thiểu Du bọn hắn, chỉ là một huyện người gác đêm, muốn ngăn cản việc này. Cũng là có tâm bất lực. Chuyện này, quan hệ đến toàn Ích Châu dân chúng an nguy, còn phải để Tả Thiên Hộ cùng Tần Sảo Nhi ra mặt mới được. Tần Thiểu Du không do dự, lập tức xuất ra hạt giấy phù, đem Thanh Đường vu sư dùng tà chú phóng độc sự tình, đối hạt giấy phù làm giảng thuật, sau đó đem nó kích hoạt, để nó hướng đi Tả Thiên Hộ báo cáo. Mặc dù Tần Thiểu Du cũng không biết Tả Thiên Hộ hiện tại đi đến nơi nào, nhưng là hắn có cái đại khái phương hướng. Cái này hạt giấy phù, sẽ hướng phía Tả Thiên Hộ bọn hắn con đường thành trấn bay đi. Bởi vì đây là truyền cho Tả Thiên Hộ trọng yếu thư tín. Ven đường các thành trấn trấn yêu ti, sẽ giúp lấy Tần Thiểu Du cho hạt giấy phù tích xúc năng lượng, cũng điều chỉnh phương hướng, để nó cuối cùng có thể đem tin tức truyền lại đến Tả Thiên Hộ trong tay. Vì phòng ngừa hạt giấy phù trên đường xảy ra ngoài ý muốn, Tần Thiểu Du còn để Sầm Bích Thanh dùng nàng đặc thù con đường, cũng cho Tả Thiên Hộ phát đi tin tức, báo cáo việc này. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn lấy ra Tần Sảo Nhi cho hắn con kia lớn bươm bướm, đem hội báo tin tức viết trên giấy về sau, dùng mật sáp phong tốt, đút cho lớn bươm bướm. Tần Sảo Nhi mặc dù chỉ là bách hộ quan, nhưng là áo đỏ sứ giả thống lĩnh. Nếu như Tả Thiên Hộ không thể kịp thời nhận được tin tức, nàng cũng có thể lấy áo đỏ sứ giả thống lĩnh thân phận, hạ lệnh cho Ích Châu người gác đêm, để bọn hắn đối độc chú, dịch độc nghiêm tra nghiêm phòng. Lớn bươm bướm vỗ cánh mà lên, rất nhanh liền bay ra miếu sơn thần. Tốc độ đúng là một chút không thể so hạt giấy phù chậm. Trải qua chuyện này, tâm tình mọi người phức tạp, vậy không ngủ yên giấc, dứt khoát tụ cùng một chỗ, thảo luận Thanh Đường tình huống tiền tuyến. Đều cảm giác có chút không quá lạc quan. ngược lại là đám kia lưu dân, ở nơi này mấy ngày chạy nạn bên trong. Vốn là mệt mỏi khốn lợi hại, hôm nay gặp Tần Thiểu Du chờ người gác đêm, để bọn hắn cuối cùng có thể an tâm ngủ một giấc, đúng là một cái sau một cái ngủ còn hương, một cái sau một cái ngủ còn chìm. Rất nhanh, trong sơn thần miếu liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tần Thiểu Du bọn hắn nhìn bọn này ngủ say lưu dân, đem nghị luận thanh âm đều cho giảm thấp xuống không ít. Trong đêm tối yêu quỷ cũng rất nể tình, cũng không đến quấy nhiễu bọn hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải yêu quỷ nể tình, mà là bọn hắn bị trong sơn thần miếu phát ra khí tức nguy hiểm, dọa cho không dám tới gần. Đảo mắt đến ngày thứ hai, trời vừa sáng về sau, các lưu dân mới lần lượt thức tỉnh. Thư thái như vậy cảm giác, bọn hắn từ rời xa quê quán một ngày kia trở đi, liền không có ngủ tiếp qua. Không đúng, phải nói, từ thanh đường chiến sự bộc phát một ngày kia trở đi, bọn hắn liền không có ngủ qua an giấc rồi. Tần Thiểu Du lưu lại chút lương khô cho bọn này lưu dân, lại an bài bốn cái người gác đêm, phụ trách đem bọn hắn đưa đến địa phương muốn đi, sau đó liền cùng bọn hắn cáo từ, cưỡi lên chiến mã, tiếp tục đi đường. Lúc chia tay thời khắc, cái kia hơi kém bị độc chú làm hại tiểu hài. Đuổi theo ra miếu sơn thần, hướng Tần Thiểu Du bọn hắn phất tay tiễn biệt. Còn chuyên môn hướng phía Chu Tú Tài hô, Tú Tài thúc thúc, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, ta sẽ không lại sợ ngươi rồi. Chu Tú Tài tại trên lưng ngựa trở lại phất tay, Triều Dương bên dưới hắn, cười phá lệ cao hứng. Mà đứa trẻ kia, vậy xác thực như hắn nói, không tiếp tục bị Chu Tú Tài tiếu dung hù đến.